Chương 1631, bị ổi nữ nhân. Oanh, hết thảy tới quá đột nhiên, Thẩm Bích Quân trong nháy mắt bị tinh vẫn đánh trúng, lực lượng kinh khủng nổ tung, toàn bộ thế giới kém chút vỡ nát. Thẩm Bích Quân dù cho có thần khí hộ thể, vẫn như cũ bị chấn máu tươi chảy lên láng mà ra, bay ngược ra thật xa. Ông, đúng lúc này, một cái to lớn miệng xuất hiện, tối om miệng, giống như thôn thiên cự thú một miệng liền muốn đem Thẩm Bích Quân nuốt vào. Miệng kia ba chủ nhân không là người khác, chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước, Long Trần đã sớm đối Thẩm Bích Quân sinh ra tâm phòng bị, ngay tại nguyên thần bị kéo vào cái này thế giới tinh thần thời điểm. Long Trần để Tiểu Vân nguyên thần, tiến nhập Long Trần thức hải. Tuy nhiên Tiểu Vân là mộng kỳ khế ước sủng vật, nhưng là cùng Long Trần linh hồn có nhất định liên hệ, mà lại bọn họ tin tưởng lẫn nhau, có thể làm đến linh hồn chung. Cho nên khi Long Trần nguyên thần được thu vào cái này tinh thần không gian thời điểm, Long Trần thì có năng lực trong nháy mắt đem Tiểu Vân nguyên thần cũng đưa vào nơi này, làm Thẩm Bích Quân xuất thủ thời điểm, Long Trần lập tức đem Tiểu Vân triệu gọi vào, muốn một kích tuyệt sát, không cho Thẩm Bích Quân bất cứ cơ hội nào. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng mở ra. Đây chính là nàng mạnh nhất thần thông, nếu như bị Truy Vân Thôn Thiên Tước nuốt vào, Thẩm Bích Quân nguyên thần trong nháy mắt sẽ bị Tiểu Vân thần thông giảo sát, cho dù có thần khí hộ thể, bởi vì tu vi của nàng có hạn, cũng hơn nữa muốn bị chém giết. Bành, ngay tại Tiểu Vân sắp thôn phệ Thẩm Bích Quân nguyên thần thời điểm, trong lúc đó không gian chấn động, trước mắt hoang mạc biến mất, Long Trần mở to mắt, nguyên thần đã quy vị. Tại Long Trần đối diện, Thẩm Bích Quân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo vết máu, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Nàng không nghĩ tới, Long Trần lại còn có một cái khế ước ma thú. Đây là nàng chưa từng nghe nói qua. Nàng đã sớm điều tra qua Long Trần nội tình, Long Trần khế ước ma thú là một đầu xích viêm tuyết lang tên là Tiểu Tuyết, từ khi Tiểu Tuyết sau khi chết, hắn thì không còn có khế ước ma thú. Long Trần kinh khủng nhất chiến đấu lực là tại nhục thân cùng thuật pháp lên, không có ai biết Long Trần nguyên thần, vậy mà có thể phát ra khủng bố như thế chiêu số. Liên tục hai lần tính kế thất bại, kém chút bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một miệng nuốt vào, nếu như không phải nàng kịp thời giải trừ thất huyền trấn hải cầm tinh thần lĩnh vực, nàng thì phải xong đời. Ngoại nhân cũng không biết, tại Thẩm Bích Quân đánh đàn thời điểm, hai người đã tại tinh thần lĩnh vực bên trong tiến hành một trận liều chết chi chiến. Bọn họ chỉ là nhìn đến Thẩm Bích Quân chính đang khẩy đàn, đột nhiên tiếng đàn im bặt mà dừng, Thẩm Bích Quân khóe miệng chảy máu, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Long Trần cũng lạnh lùng nhìn lấy Thẩm Bích Quân, vừa mới chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đem Thẩm Bích Quân diệt sát, đáng tiếc cái kia tinh thần không gian chính là Thẩm Bích Quân chiến trường chính, nàng một khi tán đi, ai cũng không làm gì được nàng. Thẩm Bích Quân cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế giảo hoạt, vậy mà đem cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước nguyên thần cũng dẫn vào. Vốn là huyền thú nhất tộc cường giả, nguyên thần cũng không cường đại, có thể là Tiểu Vân thì không phải vậy, mộng kỳ một mực lấy linh hồn của mình chi lực, đi tẩm bổ Tiểu Vân, mà lại tại vạn linh đồ bên trong. Có viễn cổ Truy Vân Thôn Thiên Tước truyền thừa bí pháp, khiến Tiểu Vân nguyên thần có thể sánh ngang nhân tộc. Cho nên Thẩm Bích Quân lỗ mãn phía dưới, bị thiệt lớn, suýt nửa thân tử đào tiêu, hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Long Trần, ta hướng ngươi mở rộng cửa lòng, ngươi nhưng vì sao muốn đả thương ta? Chẳng lẽ ngươi thì chán ghét như vậy ta à? Thẩm Bích Quân nhìn lấy Long Trần, nước mắt trì rào mà xuống, một mặt đau khổ chi sắc. Cái gì? Long Trần ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu. Bích Quân tiên tử như thế chung tình ngươi, ngươi lại một lần thương tổn Bích Quân tiên tử, ngươi quả thực không bằng heo chó. Ngươi chính là một cái đại hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể tùy ý chà đạp tình cảm của người khác sao à? Không thể không nói, Thẩm Bích Quân diễn kỹ quá cường đại. Theo Thẩm Bích Quân dứt lời, vô số cường giả ào ào trống giận, cho rằng Long Trần quá phận. Ngươi làm sao như thế vô sĩ, rõ ràng là ngươi. Tiểu Vân đều nổi giận, cái này Thẩm Bích Quân rõ ràng là hãm hại Long Trần, bây giờ bị nhìn thấu, lại còn ác nhân cáo trạng trước. Tiểu Vân, được rồi. Long Trần kéo một phát Tiểu Vân, ngăn lại nàng, loại tình huống này, bất luận cái gì giải thích đều không có một chút tác dụng nào, những người kia chỉ tin tưởng một mặt đau khổ Thẩm Bích Quân, mà sẽ không tin tưởng hắn. Lần này tính ngươi vận khí tốt, nếu như tái phạm lần nữa, e là cho dù có thất huyền trấn hải cầm, cũng không bảo vệ được ngươi mệnh, tự giải quyết cho tốt. Long Trần nhìn lấy còn đang diễn kịch Thẩm Bích Quân, lạnh lùng thốt, đây là cảnh cáo của hắn. Lần này cũng không ai chiếm được ưu thế, Long Trần không có ý định lại truy cứu sự kiện này, nhưng là nếu có lần sau, Long Trần tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy lực lượng, đánh chết. Long Trần nói xong, lôi kéo Tiểu Vân liền đi. Đứng lại, ngươi cái này tạp. Phốc, một cái cửu phẩm thiên hành giả, đứng ra nộ hống, kết quả bị bỗng nhiên cải biến phương hướng, vừa sải bước ra, đi vào trước mặt hắn, hắn lời mắng người còn không có mắng xong. Long Trần một chưởng vỗ rơi, người kia không nghĩ tới Long Trần vậy mà bỗng nhiên động thủ, kết quả muốn tránh né đã không kịp, bị Long Trần một chưởng vỗ thành bột mịn, liền nguyên thần cùng một chỗ diệt sát. Long Trần, ngươi ta ở giữa ân oán, ngươi cần gì phải liên lụy vô tội? Ngươi thật muốn giết, thì giết ta tốt, nếu như giết ta, có thể làm ngươi dễ chịu, ta chết cũng không tiếc. Thẩm Bích Quân nhìn lấy Long Trần, không khỏi cả giận nói. Long Trần ra tay giết người, lập tức khiến tại chỗ các cường giả toàn bộ đều phẫn nộ, lập tức đem Long Trần bao vây lại, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Dường như Long Trần giết bọn hắn cha một dạng. Những cường giả này đều là Nam Huyền Vực Thiên Kiêu, trong đó diễn thiên giả thì có mười mấy người, càng có đế tâm cái này vị đến từ Trung Huyền Vực khủng bố thiên tài, đại chiến hết sức căng thẳng. Mắt thấy Long Trần bị mấy vạn cường giả bao vây, Thẩm Bích Quân con ngươi bên trong vẻ đắc ý lóe lên liền biến mất, Long Trần vẫn là quá non, đơn giản như vậy bẫy rập, lập tức thì nhảy vào, hắn hiện tại đã nửa bước khó đi. Đối mặt mấy vạn cường giả vây quanh, Long Trần sắc mặt không có một tia biến hóa, càng lười đi giải thích cái gì. Mà chính là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, chỉ cần bọn họ dám động thủ, như vậy Long Trần thì tuyệt đối sẽ không lưu tình, cùng lắm thì không tham gia giao trì thịnh hội. Hôm nay tới một trận giết hại thịnh yến, tới một cái máu nhuộm thiên mộc thần cung tốt. Long Trần, ngươi hôm nay nếu như không quỳ xuống cho Bích Quân tiên tử nói xin lỗi, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Một cái cường đại diễn thiên giả, tay nắm một thanh cử phủ, giận dữ hét. Đây là một cái hình thể to lớn diễn thiên giả, bắp thịt toàn thân nhô lên, gương mặt dữ tợn, xem xét cũng là loại kia trong đầu đều chất đầy bắp thịt. Sao ngu ngốc ai quy không cao hơn bao nhiêu lưu manh? Thẩm Bích Quân lúc này nhút nhát đứng tại đế tâm sau lưng, ríu rít khóc nức nở, một bộ không biết nên làm thế nào mới tốt dáng vẻ, càng kích phát những cường giả kia vị nạn ra mặt tâm tư. Long Trần, ta vốn là kính trọng ngươi là đầu hán tử, nhưng là ta phát hiện ta nhìn lầm. Thân là làm một cái nam tử, nên lòng dạ bằng phẳng, bị một nữ tử ưa thích, đó là một người nam nhân phúc khí, dù cho không tiếp thụ, cũng cần phải uyển chuyển tướng cự, ngươi ức hiếp như vậy một cái thích ngươi người. Thật là khiến người khinh thường. Làm một người nam nhân. Cần phải dùng nước mắt của nữ nhân, đến biểu dương độ cao của hắn lúc, người này đã biến thành hạ lưu, tại chỗ bất kỳ người đàn ông nào, cũng sẽ không giống ngươi như thế vô tình cùng bị ổi, Bích Quân tiên tử thích ngươi, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là xin ngươi đừng chà đạp người khác tôn nghiêm, mỗi người, đều có tư cách hướng người mình thích thổ lộ, đây là một loại dũng khí. Xin ngươi đừng sử dụng người khác thiện lương, đến biểu dương ngươi cái gọi là thân phận và địa vị, đây không phải một người nam nhân phải làm. Long Trần, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng là ngươi hôm nay làm được thực sự quá phận. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, luôn luôn Bích Quân tiên tử nói xin lỗi, hướng ngươi chết dập đầu, sự kiện này coi như qua. Nếu như ngươi không chịu tiếp nhận, như vậy ta cho ngươi thứ hai con đường đi, ngươi có thể hướng ta khởi xướng khiêu chiến, nếu như ngươi thắng, ta thay ngươi hướng Bích Quân tiên tử nói xin lỗi. Hướng người chết dập đầu. Nếu như ngươi thua, ta cũng không muốn mạng của ngươi, làm ta 3 năm nô bộc, ta ngoại trừ cung cấp ngươi tất cả tài nguyên tu luyện bên ngoài, ta sẽ còn dạy ngươi đạo lý làm người, đối ngươi tương lai có chỗ tốt. Đế Tâm nhìn lấy Long Trần nói. Đế Tâm thanh âm rất bình tĩnh, ngữ khí nghe cũng là không nóng không lạnh, nhưng là nói chuyện nội dung, lại giấu giếm lời nói sắc bén, hùng hổ dọa ngươi. Cho Long Trần hai con đường, hắn đã đem Long Trần nhìn thành là cá trong chậu, căn bản không cho Long Trần lựa chọn thứ ba, tuy nhiên tận lực giả bộ như bình dị gần gũi, nhưng là thực chất bên trong một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói chuyện cũng là tràn đầy vênh váo hung hăng vị đạo. Hừ, coi như số ngươi gặp may, nếu như không phải có Đế Tâm công tử, ngươi bây giờ chỉ sợ đã bị phân thay muôn mảnh. Thì là, có thể làm Đế Tâm công tử nô bộc. Xem như ngươi tổ phần bốc lên khói xanh, còn không quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Đế Tâm một phát lời nói, nhất thời có vô số người ủng hộ đứng ra phun tung tóe, Đế Tâm có thể là đến từ Trung Huyền Vực, đó là người tu hành trong lòng thánh địa, mọi người đối Đế Tâm, trong lòng tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, nơi này cơ hồ nhiều hơn phân nửa người tu hành, đều là Đế Tâm người ủng hộ. Bởi vì những ngày này, mọi người ngoại trừ lắng nghe Thẩm Bích Quân trầm âm, cũng nghe qua Đế Tâm giảng đạo, Đế Tâm không hổ là theo Trung Huyền Vực tới, học rộng tài cao, đối với các loại tu hành loại nan đề. Đều có thể đưa ra kỹ càng giải đáp, thu hoạch vô số người sùng bái. Mà Long Trần lúc này, không chỉ đắc tội Thẩm Bích Quân, Đế Tâm lúc này giúp Thẩm Bích Quân ra mặt, Long Trần xem như triệt để trở thành mọi người chi địch, hơn nữa còn là hận không thể Đế Tâm có thể xuất thủ đem Long Trần đập chết mới giải hận bộ dáng. Ha ha, thật sự là có ý tứ, giúp chụp ít người còn thật nhiều, Đế Tâm ngươi lại là đầu nào trong sông chui ra ngoài Vương Bác, ở nơi đó trang mẹ nó cái gì hơn phân nửa tỏi. Cho là có một cái kim quang lóng lánh vỏ rùa bảo bọc, liền có thể lộ ra ngươi có cao lớn bao nhiêu lên. Còn thật đem mình làm bàn thái. Ta Long Trần theo Đông Hoang cuộc khởi, một đường lên không biết chém giết bao nhiêu cuồng vọng chi đồ, loại người như ngươi ta gặp nhiều, không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật xem thường ngươi. Muốn dẫm ta Long Trần, cứ tới chính là, không cần nói những cái kia đường hoàng nói nhảm, nhân sinh của ta châm ngôn là, không phục đến chiến. Long Trần nhìn lấy Đế Tâm, cười lạnh nói. Vốn là dự định thành thành thật thật tiến vào giao trì đựng sẻ, thế nhưng là Long Trần không tìm phiền toái, phiền phức luôn hướng về thân thể hắn thiết, tránh đều tránh không rơi. Hôm nay bị Thẩm Bích Quân một màn kịch. Long Trần bị tất cả cường giả coi là công địch, Long Trần cũng là nổi giận, lão tử vài ngày không giết người, làm lão tử là quả hồng mềm rồi. Cuồng vọng, muốn chết, Đế Tâm công tử, giết cái này cuồng vọng chi đồ đi. Trong lúc nhất thời vô số cường giả ồ lên, Long Trần lời nói thật ngông cuồng, thậm chí ngay cả Đế Tâm đều không bị hắn để vào mắt, mọi người càng tức giận hơn. Không cần công tử xuất thủ, ta để giáo huấn hắn chính là. Vẫn đứng tại Đế Tâm sau lưng Vương Sơn, hướng về phía trước phóng ra một bước, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hắn phải hoàn thành trước đó một trận chiến. Trước đó Vương Hải tại Long Trần trong tay bị thiệt lớn, bị quất cái tát, đó là bởi vì có Thiên Mộc Thần Cung cường giả ngăn cản, không có bạo phát toàn lực. Lần này hắn muốn toàn lực đánh giết Long Trần. Tới đi, vẫn là câu nói kia, mười chiêu lấy tính mạng ngươi. Long Trần cười lạnh, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, hắn lửa giận trong lòng, cảm giác có chút đè nén không được. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1632, Nam Huyền Vực thực lực. Vô sĩ cuồng vọng, Vương Sơn cười lạnh, trước đó hắn bị Long Trần nhục nhã, đó là bởi vì hắn không có phòng bị, hiện tại hắn sẽ không bao giờ lại sơ ý sơ suất. Vương Sơn sư huynh, giết đồ vô sĩ này. Cho hắn biết, nơi này không phải Đông Huyền Vực, đi vào Nam Huyền Vực, muốn đem cái đuôi gấp lên làm người. Loại này người tốt nhất đừng giết chết, đem đan điền của hắn phế đi, trọng thương linh hồn của hắn, xem hắn vẫn sẽ hay không xem thường người khác. Mắt thấy Vương Sơn muốn xuất chiến, Nam Huyền Vực các đệ tử, ào ào cao giọng hô quát. Hận không thể Vương Sơn đem Long Trần giết chết. Tuy nhiên Vương Sơn là Đế Tâm tùy tùng, nhưng là tại Nam Huyền Vực danh dự cực cao, lúc trước cùng Đế Tâm gặp gỡ, khởi xướng khiêu chiến, một chiêu tiết bại, mà trở thành Đế Tâm tùy tùng. Ngoài trừ Đế Tâm bên ngoài, Vương Sơn chưa bao giờ nhận qua thua trận. Vương Sơn xuất chiến, nhất thời đưa tới Nam Huyền Vực vô số cường giả reo hò, mọi người ào ào lui về phía sau, cho Long Trần cùng Vương Sơn lưu lại một khối đất trống. Giết ngươi, có lẽ căn bản không cần ta động thủ, Long Trần, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Thẩm Bích Quân còn tại ríu rít khóc nức nở. Nhưng là đối Long Trần linh hồn truyền âm bên trong, lại lộ ra một vệt khinh thường. Là ngươi quá ngây thơ, ngươi căn bản không hiểu rõ ta Long Trần, làm ngươi đi giết một cái ngươi không hiểu rõ địch nhân lúc, ngươi một chân, đã bước vào quỷ môn quan. Long Trần nhìn lấy chậm rãi mà đến Vương Sơn, linh hồn truyền âm đáp lại nói. Thật sao? Vậy liền chờ xem đi. Thẩm Bích Quân trong thanh âm, tràn đầy tự tin. Ông, theo Vương Sơn đến gần, Vương Sơn khí thế bốc lên, sau lưng dị tượng căng ra, thiên địa rung động, to lớn uy áp bức xạ ra. Khiến lòng run sợ. Lần này, Vương Sơn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người đem Long Trần đánh giết, vãn hồi hắn lúc trước mất đi thể diện, vì đệ đệ của hắn báo thù. Tuy nhiên đệ đệ của hắn là hắn giết chết, nhưng là hắn lại đem bút trướng này, tính tới Long Trần trên đầu, bởi vì hắn không thể tìm Thẩm Bích Quân báo thù. Tiểu Vân, ngươi đi trước bên cạnh chờ một chút, cho ta thời gian mấy hơi thở, tiễn hắn đi gặp Diêm Vương, lại đến chơi với ngươi. Long Trần vỗ vỗ Tiểu Vân tay nhỏ nói, tùm ân, Long Trần ca ca là lợi hại nhất, tốt nhất một quyền đập chết hắn. Tiểu Vân gật gật đầu, khéo léo lui sang một bên. Ngập nước trong mắt to, tràn đầy vẻ chờ mong. Không khí trong sân, lập tức biến đến nướng liệt lên, đây là siêu cấp cường giả quyết đấu, mọi người đều tràn đầy chờ mong. Đương bỗng nhiên một tiếng chuông vang, truyền khắp toàn bộ Thiên Mộc Thần Cung, ngay tại lúc đó, một cái giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến, giao trì thịnh hội báo danh đã kết thúc, mời chư vị lập tức chạy tới Phục Ngưu Sơn, tiến vào phía dưới một giai đoạn, trong lúc đó không được động võ, nếu không coi là từ bỏ tham gia thịnh hội tư cách. Nghe được cái thanh âm kia, người ở chỗ này không khỏi một trận tiếc hận. Thì kém một chút, hai người liền có thể đánh nhau. Long Trần, tính ngươi vận khí tốt, bất quá không quan hệ, mệnh của ngươi là của ta, sớm muộn vặn xuống đầu của ngươi. Vương Sơn một mặt âm trầm nhìn lấy Long Trần, không chút nào che giấu sát ý của mình. Long Trần không có lên tiếng, trên mặt hắn hiện lên một vệt nụ cười, dường như không có nghe được Vương Sơn khiêu khích đồng dạng, bên tai vẫn là quanh quẩn cái thanh âm kia. Cái này cái thanh âm chủ nhân là Sở Giao, nghe được Sở Giao thanh âm, Long Trần lửa giận trong lòng không khỏi lắng lại rất nhiều, rất nhanh liền có thể nhìn thấy các nàng. Long Trần trong lòng có chút kích động. Lần này theo Minh Giới trở về, Long Trần có một loại lần nữa làm người cảm giác, tuy nhiên Long Trần lá gan đủ lớn, lúc ấy không có cảm giác gì, nhưng là sau khi trở về, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Chỉ có cùng một đám hồng nhan tri kỷ cùng nhiệt huyết các huynh đệ cùng một chỗ, hắn mới có thể cảm nhận được ấm áp an tâm, lúc này nghe được Sở Giao thanh âm, Long Trần cảm giác lòng của mình nhảy đều tăng nhanh, thậm chí đối Vương Sơn khiêu khích, đều không để ý như vậy. Đúng vào lúc này, có mấy trăm vị người mặc xanh biếc váy dài Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử xuất hiện. Tao nhã lễ phép dẫn đạo tất cả cường giả, hướng một cái phương hướng đi đến. Thiên Mộc Thần Cung bên ngoài phi thường lớn, Long Trần lôi kéo Tiểu Vân tay, vừa nói vừa cười theo dòng người, hướng về phía trước chậm rãi đi tiến. Trong lúc đó có không ít người, đối Long Trần châm chọc khiêu khích, một hồi nói Long Trần sắp chết đến nơi, còn có thể cười được, một hồi nói Long Trần làm nhiều việc ác, chết không yên lành, thỏa thích khiêu khích. Long Trần nhìn lấy những người này, chỉ là cười cười không nói gì, hắn không hiểu, những thứ này người vì sao phải như thế ngu xuẩn. Chẳng lẽ mắng lão tử hai câu? Liền có thể nịnh nọt đế tâm, Thẩm Bích Quân cùng Vương Sơn đám người a. Vẫn là nói, mắng lão tử hai câu, liền có thể cho thấy ngươi có ngưu bức giường nào a. Vì trừng phạt nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, cuối cùng đem mệnh góp đi vào, tại trong giới tu hành ví dụ, nhìn mãi quen mắt, tại sao muốn làm không biết mệt đâu. Phun người, thật cứ như vậy thoải mái a. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy mình vô cùng an toàn, phun ra lão tử cũng không thể đem các ngươi như thế nào đây. Long Trần không có sinh khí, nhưng là Tiểu Vân lại nổi giận, nếu như không phải Long Trần lôi kéo, Tiểu Vân sẽ ra tay giết đám hỗn đản này. Những người này miệng quá ác độc. Hiện tại Tiểu Vân, hóa hình về sau, thực lực vô cùng đáng sợ, nhưng là Mộng Kỳ không cho nàng tùy tiện bày ra thực lực, Long Trần cũng không muốn nàng xuất thủ, ác chủ bài một khi bại lộ người trước, liền không còn là lá bài tẩy, mà lại vì một đám miệng so sánh tiện người, thật không đáng. Long Trần ca ca, bọn họ làm nhục ngươi, ta nhìn không được, ngươi để cho ta giết bọn hắn, ta chỉ cần ra một nửa lực lượng liền tốt, tuyệt không bại lộ chánh thức lực lượng. Tiểu Vân lôi kéo Long Trần đại thủ, năng nỉ nói, nàng cảm giác muốn tức điên. Mộng Kỳ cùng Long Trần là Tiểu Vân người kính trọng nhất, người khác làm nhục nàng, nàng có thể nhịn, nhưng là làm nhục Long Trần cùng Mộng Kỳ, nàng sẽ không chút do dự liều mạng. Ngốc nha đầu, không nên gấp gáp, chưa nghe nói qua có câu nói, gọi thu được về tính sổ sách a. Mấu chốt là hiện tại giết người, cũng không giải quyết được vấn đề, sẽ để cho tâm tình biến không được khá, tùy bọn hắn đi thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, tại người khác ác ý mắng ngươi thời điểm, chính là vì chọc giận ngươi, ngươi như sinh khí, bọn họ liền phải sinh, bọn họ sẽ đắc ý vô cùng. Cho nên bị người khác mắng, sinh khí là bản năng. Mà không tức giận, thì là bản sự, ta hiện tại đang tu luyện bản sự này, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ tu luyện đi. Long Trần cưng chiều vuốt vuốt Tiểu Vân đầu cười nói. Long Trần ca ca hảo lợi hại. Tiểu Vân cảm thấy Long Trần nói rất có đạo lý, không khỏi một mặt sùng bái mà nói. Lợi hại cái rắm a, ca ca ta hiện tại tâm lý nổi giận đây, tê dại, bọn này lăn lộn con bê, các ngươi cho lão tử chờ lấy, đừng để lão tử chờ đến cơ hội, nếu không không gọi các ngươi kêu cha gọi mẹ, lão tử thì không gọi Long Trần. Long Trần cũng không phải thánh nhân, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng là phát sinh ở người nào trên thân. Dù ai cũng không cách nào làm đến như vậy lý trí đối đãi, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, để bọn hắn thỏa thích đắc chí đi thôi. Theo những cái kia Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử dẫn đạo, Long Trần phát hiện, càng ngày càng nhiều cường giả, theo mỗi cái lối rẽ, chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, thiên tài càng ngày càng nhiều. Nam huyền vực thiên tài, giống như so đông huyền vực nhiều gấp bội a. Để Long Trần có chút giật mình lạ, một đường lên lại có mấy vị diễn thiên giả thêm vào đội ngũ, chậm rãi tiến lên. Mỗi một cái thiên hành giả đều là tiền hô hậu ủng, như là sao quanh trăng sáng đồng dạng. Những người kia đều là bọn họ người ủng hộ. Bình thường diễn thiên giả cấp bậc cường giả, đi tới nơi này, đều sẽ bị coi là tuyệt thế cao thủ, một số đệ tử sẽ chủ động tiến lên thỉnh giáo một số vấn đề về mặt tu hành, nếu như những thứ này diễn thiên giả thêm chút chỉ điểm, liền sẽ hấp dẫn vô số đệ tử, nếu như chịu giảng kinh truyền đạo, kia liền càng ghê gớm. Trên thực tế Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội, cùng một trận xem mắt đại hội không sai biệt lắm, nơi này hội tụ vô số thiên tài, rất nhiều người đều hy vọng tại trên đại hội tìm tới đạo lữ của mình. Cái gọi là đạo lữ, bình thường chia làm hai loại, một loại là làm phu thê, có thể nối dõi tông đường, sinh con dưỡng cái. Mà một loại khác, thì là tinh thần song tu, tâm niệm thông minh, thần hồn giao dung, tỉ như Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, chung thân không gả, nhất định phải bảo trì hoàng bích chi thân. Nhưng là các nàng lại có thể ở trên tinh thần nhấm nháp yêu say đắm vị đạo, để tinh thần của các nàng cảm ngộ càng thêm hoàn chỉnh, có trợ giúp tình cảm của các nàng thăng hoa, càng thêm thân cận thiên đạo. Cho nên đế tâm đối Thẩm Bích Quân biểu đạt yêu thương, cũng không phải là trông cậy vào cùng nàng sinh con dưỡng cái. Mà chính là tinh thần song tu, dạng này đối lẫn nhau đều có chỗ tốt cực lớn. Nhất là đối với đế tâm tới nói, Thẩm Bích Quân cái kia cường đại thiên đạo ngộ tính, sẽ có một bộ phận tại song tu thời điểm, chia sẻ cho hắn. Lệnh hắn tu hành trên cơ bản sẽ không gặp phải bình cảnh, đây là mỗi một cái người tu hành tha thiết ước mơ chuyện tốt. Cho nên đế tâm đối Thẩm Bích Quân triển khai thế công, một mặt là truy cầu Thẩm Bích Quân, sẽ lệnh hắn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, mặt khác, ai có thể đạt được Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử đích truyền sanh dấu, đó là một loại chí cao vinh diệu. Long Trần nhìn lấy những cái kia diễn thiên giả, mặc kệ là nam hay là nữ, chung quanh bọn họ đều vây quanh vô số đệ tử. Vậy cũng là bọn họ người sùng bái. Tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, cường giả đều là được người tôn kính, rất dễ dàng thu hoạch coi trọng tùy tùng. Nhìn xem người khác tiền hô hậu ủng, nhìn lại mình một chút trước sau trái phải, thì Tiểu Vân bồi tiếp, Long Trần không khỏi một trận lòng chua xót, đồng nhân không đồng mệnh a, Tiểu Vân, để ca ca ôm một cái. Long Trần thân thủ cho Tiểu Vân tới một cái ôm ấp, còn tốt có Tiểu Vân ở bên người, nếu không thật tốt thật mất mặt. Tuy nhiên Tiểu Vân còn nhỏ, nhưng là bất kể thực lực vẫn là tướng mạo, đều có thể một cái đến ngàn, đây là Long Trần lớn nhất an ủi địa phương. Tiểu Vân căn bản không biết Long Trần đang suy nghĩ gì, gặp Long Trần đến ôm nàng, vô cùng cao hứng, ôm lấy Long Trần cổ, tại Long Trần trên mặt, thân một cái. Thật sự là vô sĩ, liền một đứa bé đều không buông tha. Quả thực cũng là cầm thú. Là không bằng cầm thú. Long Trần ôm lấy Tiểu Vân. Nhất thời dẫn đến không ít đố kỵ tiếng mắng, rất nhiều người đã nhìn ra Tiểu Vân huyền thú chi thân, không chỉ chiến lực khủng bố, mà lại đẹp như vậy. Long Trần có một cái mãnh liệt như vậy khế ước sủng vật, tất cả mọi người muốn đố kỵ nổi điên. Long Trần cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tiểu Vân tiếp tục tiến lên, Tiểu Vân cao hứng nhún nhảy một cái, tràn đầy thiếu nữ tinh thần phấn chấn cùng hỏa lực, nhìn lấy y như là chim non nép vào người Tiểu Vân. Lại nhìn nhìn dương dương đắc ý Long Trần, mọi người đố kỵ hỏa diễm, cơ hồ muốn đem bọn hắn đốt lên, Long Trần mệnh quá tốt rồi. Theo tiến lên, Long Trần phát hiện, đường phía trước, giống như trăm sông hợp thành biển, càng ngày càng nhiều lối rẽ, sát nhập đến cùng một chỗ. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện, xếp thành một đầu không thấy giới hạn hàng dài. Đang hành tẩu ở giữa, phía trước một cái chuyển hướng, lại cùng một con đường sát nhập, tại mấy ngàn đệ tử chen chúc dưới, Long Trần thấy được một thân ảnh, không khỏi lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 1633, Phục Ngưu Sơn. Đó là một cái cô gái mặc áo trắng, tại vô số cường giả chen chúc dưới, uyển như hoa sen mới hé nở, lộ ra như vậy thanh tân đạm nhã, thánh khiết cao quý. Bạch y váy trắng, tóc dài như là màu đen thác nước rủ xuống bên hông, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, dáng người thướt tha, quần áo lưu động, váy dài bay múa, giống như họa bên trong đi ra người, làm cho người tự ti mặc cảm, dường như nhìn lấy nàng, đều là một loại khinh nhận. Là Đan tiên tử, có người hét lên kinh ngạc, nhận ra nữ tử kia. Đúng là Đan tiên tử, lần nữa nhìn thấy Đan tiên tử, Long Trần phát hiện. Đan tiên tử dung mạo vẫn như cũ, nhưng là trên người nàng, mang theo một loại nào đó tiên linh chi khí, vốn là có khuynh quốc khuynh thành chi tư, lại phối hợp loại kia tiên linh chi khí, giống như lưu lạc nhân gian trích tiên, mỹ lệ thánh khiết. Đan tiên tử cùng mọi người tụ hợp về sau, lập tức gây nên vô số kinh hô, Đan tiên tử quá đẹp, vốn là cái kia Thẩm Bích Quân cũng coi là mỹ nữ, nhưng là một cùng Đan tiên tử so ra, lập tức liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Nghĩ không ra Đan tiên tử cũng tới, trước đó làm sao không nghe nói. Hẳn là vừa mới tới đi, ở chỗ này vậy mà có thể nhìn đến Đan tiên tử hình dáng. Cho dù chết cũng cam tâm. Không sai, đây mới thật sự là tiên tử, lúc còn sống có thể thấy được nàng, thật không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Đan tiên tử vừa đến, bằng vào cái kia tiên linh chi khí, khuynh thành chi tư, liền làm vô số người vì đó cảm thán. Long Trần còn cố ý nhìn một chút Thẩm Bích Quân, tuy nhiên Thẩm Bích Quân lúc này vẫn như cũ là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhưng là Long Trần lại thấy được nàng con ngươi chỗ sâu đố kỵ cùng oán hận. Nhất là làm có người nói, đây mới thật sự là tiên tử, lập tức đâm trúng nàng đau đớn, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Câu nói này chạm đến Thẩm Bích Quân thần kinh nhạy cảm. Long Trần vụng trộm lắc đầu, lòng đố kỵ quả nhiên là một loại cực kỳ đáng sợ quái vật, nếu như tùy ý nó trưởng thành, lòng đố kỵ sẽ làm cho người đánh mất lý trí, biến thành một cái điên cuồng quái thú. Thẩm Bích Quân trí tuệ, tiềm lực cùng kiên quyết đều là nhất lưu, nếu như không có lòng đố kỵ, sự thành tựu của nàng chỉ sợ xa xa không chỉ bộ dáng bây giờ, đáng tiếc, nàng đã bị đố kỵ chi tâm thôn phệ mà không biết, đã định trước tương lai thành tựu có hạn. Nghĩ không ra Đan tiên tử ngươi cũng tới, 3 năm không thấy. Đan tiên tử không chỉ tu vi tăng vọt, phong tư càng thêm rung động lòng người, thực sự thật đáng mừng. Để tâm cái thứ nhất đứng ra, đối Đan tiên tử thi cái lễ, hiển nhiên hai người là quen biết cũ. Đan tiên tử nhìn đến Đế Tâm, lễ phép tính đáp lễ lại, mở miệng nói, Đế Tâm huynh khách khí, nghĩ không ra vậy mà lại ở đây gặp nhau, xác thực hạnh ngộ. Đối với Đế Tâm, Đan tiên tử chỉ là duy trì lễ phép căn bản, sau đó tiếp tục tiến lên, cũng không có quá nhiều bắt chuyện ý tứ. Long Trần ca ca, ngươi làm gì cúi đầu à, ngươi đang tìm cái gì sao? Tiểu Vân kéo Long Trần cánh tay, không khỏi kỳ quái nói. Nhà đầu này, Long Trần trong lòng không còn gì để nói, đứa nhỏ này quá ngốc, lại nhưng lúc này chọc thủng hắn, cái này có thể đòi mạng rồi. Làm Tiểu Vân vừa mới nói xong, đã đi về phía trước đi Đan tiên tử, hơi hơi vừa quay đầu lại, làm hắn nhìn đến ẩn tàng trong đám người, không người đi về phía trước Long Trần lúc, thân thể mềm mại chấn động, lập tức dừng bước, lăng lăng nhìn lấy Long Trần. Xong, Long Trần trong lòng thầm than, cuối cùng vẫn bị phát hiện, Long Trần thở dài, chậm rãi đứng thẳng người, cùng Đan tiên tử đối mặt. Đan tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi hướng Long Trần. Đan tiên tử hành động này, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chẳng lẽ Đan tiên tử nhận biết Long Trần? Mọi người lấy làm kinh hãi. Long Trần có chút tê cả da đầu, thậm chí có một loại muốn chạy trốn xúc động, hắn không sợ thiên quân vạn mã, không sợ núi thay biển máu, nhưng là hắn không muốn đối mặt Đan tiên tử. Lòng này bên trong tràn ngập hiền lành nữ tử. Đan tiên tử đi đến Long Trần trước mặt, hai người nhìn nhau, người nào cũng không nói gì, nhưng là Long Trần biết, Đan tiên tử đã biết hết thảy. Quả nhiên Đan tiên tử sắc mặt có chút phức tạp, môi anh đào khẽ mở, thiên võ từ xưa nhiều anh kiệt. Chân Long vừa ra quần kiêu nghĩ. Thần uy cái thế phá thiên địa, ngạo thị quần hùng tính tự kiệt. Bây giờ tầm thường khắp nơi trên đất xếp, tự cho mình siêu phàm cười quần dai. Thần cốc Quỷ Lâm vẫn tại, không thấy năm đó Long Tam gia. Thần cốc tàn phế, Quỷ Lâm đã mất, Long Tam gia vẫn tại phong quang vô hạn, suy nghĩ một chút làm cho người cảm khái. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, chậm rãi ngâm ra cái kia bài hậu nhân ca tụng Long Tam gia hành động vĩ đại thơ ca, trên gương mặt hiện lên một vệt hiu quạnh, con ngươi xinh đẹp bên trong, càng mang theo một vệt thương cảm. Long Trần Long Tam gia thân phận có thể che giấu bất luận kẻ nào, thậm chí đan cốc cốc chủ đều không có phân biệt ra được, nhưng là đan tiên tử cùng Long Trần chung đụng một đoạn thời gian rất dài, nàng lại nhận ra Long Trần thân phận. Long Trần vẫn cho là, Long Tam gia đem sẽ trở thành một đoạn đi qua, hôm nay vẫn là bị lật ra đi ra, lấy Long Trần cùng đan cốc ân oán, thực sự quá sâu, mà đan tiên tử lại là đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân nữ nhi, quan hệ của hai người biến đến vô cùng phức tạp. Long Trần biết, đan tiên tử tâm địa thiện lương, nhưng là nàng dù sao cũng là đan cốc người, mà Long Trần thì là đan cốc đối thủ một mất một còn. Long Trần không biết nên như thế nào đối mặt đan tiên tử. Long Trần cùng đan tiên tử cách xa nhau bất quá ba thước, yên lặng nhìn nhau, tất cả mọi người có thể nhìn đến hai trong mắt người vẻ phức tạp. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, nhất là những cái kia đã từng đối Long Trần tràn ngập địch ý, đối Long Trần kêu đánh kêu giết những người kia, lúc này cả kinh trọng mắt đều muốn rơi mặt đất. Cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì a? Thẩm Bích Quân đối với hắn si tình, bị hắn tàn nhẫn cự tuyệt. Mà cái này vị đến từ đan cốc đan tiên tử, chính là đương đại cốc chủ chi nữ. Là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ, vậy mà cũng cùng với nàng nhận biết, mà lại hai người đứng được gần như thế, thâm tình đối mặt, nếu như nói hai người không có quan hệ gì, đánh chết cũng không ai tin. Trong đám người đế tâm tuy nhiên sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là hắn trong tay áo tay, đã nắm chặt nắm đấm, vì cái gì tất cả tuyệt thế mỹ nhân, đều muốn cùng Long Trần thân cận, mà đem hắn cái này tuyệt thế thiên kiêu trở thành không khí. Hắn thân là thiên kiêu, từ khi ra sinh ra tới, liền bị người như là sao quanh trăng sáng đồng dạng ủng hộ lấy, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Nhưng là từ Long Trần xuất hiện, mặc kệ là Thẩm Bích Quân, vẫn là đan tiên tử phản ứng, đều làm hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, chuyện này với hắn là một loại đả kích nặng nề. Long Trần cũng không có phản ứng ngoại nhân thần sắc biến hóa, yên tĩnh mà nhìn xem đan tiên tử, đối mặt với đan tiên tử ánh mắt, hắn vẫn như cũ có thể cùng với nàng đối mặt, Long Trần tự nhận không thẹn với lương tâm, không cần tránh né. Nguyễn Tình tiểu nha đầu kia vẫn khỏe chứ? Long Trần mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Nàng rất tốt, luyện đan thiên phú cũng không kém hơn ta bao nhiêu, mà lại nàng chăm chỉ hiếu học. Dẻo dai cực mạnh, lại đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Chỉ bất quá khi nàng biết Long Tam gia chết về sau, khóc thật lâu, khóc đến rất thương tâm, nàng nói ngươi lừa nàng, vĩ đại tinh không chiến sĩ, không phải sẽ không chết à. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, thanh âm có chút trầm thấp. Long Trần ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt áy náy, hắn không nghĩ tới, cái tiểu nha đầu này, lại còn nhớ đến hắn tinh không chiến sĩ chuyện ma, mà lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, không khỏi thở một hơi thật dài, không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu muội muội, ngươi chính là Tiểu Vân đi. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần bên người Tiểu Vân hỏi. Ân, ta liền gọi Tiểu Vân. Tiểu Vân mười phần nhu thuận hồi đáp, Tiểu Vân vẫn là một đứa bé, nàng đối chuyện của ngoại giới vật không hiểu nhiều, nhưng là nàng có thể cảm ứng được người khác thiện ý cùng ác ý, đối với nàng cảm thấy là người tốt, nàng đều rất thân mật. Thật xin lỗi, đan tiên tử nhìn lấy Tiểu Vân, trong ánh mắt hiện lên một vệt áy náy. Tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn cùng ta xin lỗi a? Tiểu Vân không hiểu. Long Trần lại biết, đan tiên tử nói xin lỗi là đứng tại đan cốc trên lập trường, lần kia Đồ Long đại hội, trên thực tế cũng là đan cốc trong bóng tối khống chế. Cho nên đan tiên tử cảm thấy thật xin lỗi Tiểu Vân. Long Trần, ngươi hận ta a? Đan tiên tử không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Long Trần. Ta chưa bao giờ hận qua ngươi. Long Trần lắc đầu. Sự kiện này cùng đan tiên tử không quan hệ, thậm chí Long Trần không biết, đan cốc vì cái gì nhất định muốn đối phó hắn, Long Trần cùng đan cốc kết thù kết oán, cũng là đần độn u mê, nhưng là hiện tại đã không cần biết nguyên nhân, cái kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cảm ơn ngươi, chúng ta không nên ở chỗ này chặn đường, muốn không, cùng đi đi. Đan tiên tử thử mời Long Trần. Long Trần lắc lắc đầu nói, cảm ơn a. Tiểu Vân không thích náo nhiệt, ta bồi tiếp nàng an tĩnh đi một hồi tốt. Há, như thế cũng tốt, ta đi trước. Gặp Long Trần cự tuyệt, Đan tiên tử trong con ngươi hiện lên một vệt yên ổn, nhẹ gật đầu, mỉm cười, quay người rời đi. Mọi người gặp Long Trần cự tuyệt Đan tiên tử, nguyên một đám không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, trước đó Long Trần cự tuyệt Thẩm Bích Quân ái mộ chi tình, bây giờ lại cự tuyệt Đan tiên tử thịnh tình mời, cái này Long Trần hắn là nam nhân a. Nếu như là, làm sao lại liên tục cự tuyệt hai cái như thiên tiên mỹ nữ a? Nhất là một số nữ tử, lúc này nhìn về phía Long Trần. Trong ánh mắt đều lộ ra vô tận vẻ ngạc nhiên, các nàng đều tại cẩn thận chu đáo lấy Long Trần. Chẳng lẽ cái này Long Trần có cái gì chỗ đặc thù, không có bị các nàng phát hiện, nếu không vì sao Thẩm Bích Quân cùng Đan tiên tử đều muốn đối với hắn lọc mắt xanh. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, cảm thấy Long Trần mặc dù có chút đẹp trai, nhưng là cũng không có cái gì quá xuất chúng địa phương, nhưng là luận đến hình dạng, cái kia đế tâm muốn so Long Trần đẹp trai lên không thiếu, vì sao hai cái tiên tử đều đối đế tâm làm như không thấy. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Long Trần không để ý đến chung quanh ánh mắt khác thường. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, Đan tiên tử rời đi lúc cái kia cười một tiếng có chút miễn cưỡng. Long Trần biết, hắn nói sai, hắn không cần phải nhấc lên Tiểu Vân. Cái này khiến Đan tiên tử cảm thấy, Long Trần bởi vì Tiểu Vân sự tình, đem nàng cũng hận lên. Nhưng là loại chuyện này không có cách nào giải thích sẽ chỉ càng tô càng đen, nhìn lấy Đan tiên tử bóng lưng rời đi. Long Trần tâm lý cũng không biết là một loại gì tư vị. Long Trần ca ca, tỷ tỷ kia thương tâm. Tiểu Vân nhìn lấy Đan tiên tử rời đi, không khỏi lôi kéo Long Trần nói, ngốc nha đầu, ngươi còn nhỏ, giữa người lớn với nhau sự tình ngươi không hiểu. Đi thôi. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân, chậm rãi hướng về phía trước, nơi này là đại giữa lộ, ở chỗ này dừng lại, đằng sau đã hơi buồn phiền lắm, nếu như không phải có Đan tiên tử tại, chỉ sợ sớm đã có người mắng lên. Theo mọi người đi về phía trước tiến, lật qua cao sơn dòng sông, trước phương dĩ nhiên là vùng đất bằng phẳng bãi cỏ, trên cỏ giả hoa đua nở, hương thơm nồng đậm, khiến người tâm tình thư sướng. Mọi người hành tẩu trên đường, một bên là bãi cỏ, mà một bên là vách núi, mọi người vừa đến nơi đây, phía trước xuất hiện một cái to lớn hành lang cửa. Có mặt lấy Thiên Mộc Thần Cung đệ tử phục sức cường giả thủ ở nơi đó. Chư vị, nơi này chính là Phục Ngưu Sơn, nơi này là tham gia giao trì đừng hội khảo hạch ải thứ nhất. Một người đệ tử cao giọng nói đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1634, Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Long Trần sững sờ, cái này tham gia giao trì thịnh hội, vậy mà ngoại trừ báo danh bên ngoài, còn cần đi qua khảo hạch vượt qua kiểm tra. Nhưng nhìn đến đệ tử khác, đều là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, giống như đã sớm biết cái này giao trì thịnh hội quy tắc đồng dạng. Mỗi một lần giao trì thịnh hội, quy tắc đều là khác biệt, đây là vì phòng ngừa có người gian lận, sớm công bố nội dung. Lần này khảo hạch tiêu chuẩn cũng không khó khăn, tại chỗ phồn hoa khắp nơi trên đất, mỗi người có thể thu thập một đóa ngươi nhận biết hoa. Chỉ cần có thể nói ra hoa tên, lai lịch, thì tính vượt qua kiểm tra, bất quá nhắc nhở mọi người, một đóa hoa, chỉ có một cơ hội, nói cách khác, cùng một loại bông hoa, chỉ có thể bảo vệ một người vượt qua kiểm tra, người thứ hai cầm cùng một đóa hoa tươi tới, tính là vô hiệu. Cái kia Thiên Mộc Thần Cung đệ tử mở miệng nói. Nghe tới cái kia Thiên Mộc Thần Cung đệ tử mà nói, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, tại chỗ cường giả có mấy chục vạn chi chúng, coi như nơi này bông hoa có mấy chục vạn loại, thế nhưng là lại có ai có thế đều biết. Hồ nháo, đây rõ ràng cũng là hồ nháo, chúng ta người tu hành. Dùng vũ lực gặp cao thấp, dùng như thế nào nhận ra hoa cỏ đến luận anh hùng. Nếu nói như vậy, tập võ còn có cái gì dùng, mọi người không bằng đều đi đọc sách được rồi. Một cái miệng đầy râu mép đại hán cái thứ nhất đứng ra giận dữ hét. Rất hiển nhiên đó là một người thô hào, đoán chừng hoa gì cũng không biết, cho nên đại hống đại khiếu, theo hắn kêu to, cũng không ít người theo phụ họa, nói không sai, cái này không công bằng, nhận ra hoa cỏ, cái này quá buồn cười, ngươi làm sao không để cho chúng ta đi xe chỉ luồn kim, thổi lửa nấu cơm đâu. Tại chỗ cường giả, đều bận bịu tu luyện. Người nào có công phu đi chăm sóc hoa cỏ? Cái này căn bản là cố ý gây khó cho người ta. Giao trì thịnh hội cũng không phải là một trận luận võ đại hội, càng không phải là dựa vào vũ lực tranh hùng chiến trường. Kỳ trước giao trì đựng sẽ mở ra, khảo hạch cửa khẩu đều phản đạo ly kinh, ly kỳ cổ quái, bị khó xử, lại không ngừng các ngươi cái này một nhóm. Cho nên phàn nàn là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, có cái kia cái thời gian, còn không bằng đi tìm kiếm mình nhận biết bông hoa, ta tuyên bố khảo hạch, bắt đầu. Cái kia đệ tử không để ý đến mọi người phàn nàn cùng trào phúng, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Phần Phật, theo cái kia đệ tử tiếng nói vừa ra, nhất thời có vô số cường giả chạy vội mà ra, thẳng đến thảo nguyên chạy như bay, có thậm chí chạy vội trên vách đá, tìm chính mình biết rõ bông hoa. Ta tìm được, mưa này rừng thảo, lâu dài sinh ở chỗ tối tăm, chỉ có trời mưa thời điểm, mới có thể theo trong đất bùn chui ra, ánh sáng mặt trời xuất hiện, nó liền sẽ lùi về lòng đất. Một nữ tử cái thứ nhất chạy như bay đến, đem một cái tiểu thảo giao cho cái kia đệ tử. Không sai, chúc mừng ngươi vượt qua kiểm tra. Thiên Mộc Thần Cung đệ tử gật gật đầu, mỉm cười biểu thị chúc mừng. Ngươi không phải nói hoa mới tính a? Làm sao thảo cũng có thể? Một cường giả cả giận nói. Cái kia Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, không nhanh không chậm nói, mưa này rừng thảo cũng nở hoa, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới nó nở hoa mùa vụ mà thôi. Long Trần có chút không thể nào hiểu được, như thế thịnh đại giao trì thịnh hội, cảm giác vượt qua kiểm tra tự như trò đùa một dạng, hoàn toàn không có minh bạch, Thiên Mộc Thần Cung rốt cuộc là ý gì? Nhìn lấy một đám thiên kiêu nhóm, như là bầy cừu đồng dạng tản ra, tìm kiếm khắp nơi hoa cỏ, cảm giác này quá cổ quái. Tiểu Vân, ta đi giúp ngươi tìm một gốc người khác cũng không nhận ra hoa đi. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân hướng nơi xa đi đến. Người ta mới không cần, ta cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ tính toán một người, hi hi. Tiểu Vân hì hì cười nói. Long Trần mới chợt hiểu ra, Tiểu Vân là Mộng Kỳ sủng vật, có thể được thu vào linh hồn không gian, hai người xác thực tính toán một người. Mộng Kỳ các nàng đang làm gì đó, làm sao đến bây giờ còn không có đã gặp các nàng? Long Trần hỏi. Mộng Kỳ tỷ tỷ và Sở Giao tỷ tỷ, còn có Uyển Nhi tỷ tỷ liền tại bên trong chờ lấy chúng ta đây, một hồi chúng ta liền có thể gặp mặt á, Mộng Kỳ tỷ tỷ nói, Thiên Mộc Thần Cung chủ nhân. Có ba cái danh ngạch có thể trực tiếp qua ải thứ nhất. Không cần khảo hạch. Vốn là ta mời Như Yên tỷ tỷ cùng một chỗ tới tìm ngươi, nàng lại nói nàng phiền ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi, cho nên thì không đến. Tiểu Vân nhanh mồm nhanh miệng mà nói. Long Trần mắt trợn trắng, cái này Liễu Như Yên thế nhưng là thật mang thù à, đến bây giờ còn ghi nhớ mối hận lúc trước bị bắt chi nhục đây. Long Trần hướng chung quanh nhìn một chút, rất nhanh hắn liền thấy một đóa sinh trưởng ở bên bờ vực tiểu hoa. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đưa nó tận gốc thân lên bùn cùng một chỗ đào xuống dưới, bông hoa liền thân nhúng máu đào, chỉ lớn chừng quả đấm. Mọc lên bảy cái lá cây, oánh nhuận ướt át, phía trên mọc lên một đóa hoa nhỏ, hoa nở chín cánh, đỏ thẫm như máu, phía trên treo giọt sương, cũng là đỏ như máu, xem ra tràn đầy thê mỹ vị đạo. Nghĩ không ra vậy mà lại nhìn đến loại này hoa. Long Trần bưng lấy cái này đóa hoa nhỏ, không khỏi có chút kinh dị, cẩn thận quan sát một chút hoa lá, xác nhận đúng là nó. Thân là luyện đan sư, đối với hoa cỏ nhận ra, không có người so với bọn hắn càng thêm tinh thông cái này, cho nên loại này khảo hạch, đối người khác mà nói có lẽ khó như lên trời, nhưng là đối Long Trần tới nói, lớn nhất cực kỳ đơn giản. Long Trần cũng không nóng nảy, nhìn lấy những người kia như ông vỡ tổ mà dâng tới phía trước, có chút may mắn, lập tức thì thông qua được. Nhưng là có chút người liền xui xẻo, bọn họ nhận biết hoa cỏ, người khác cũng nhận biết, mà lại người ta so tốc độ bọn họ nhanh, bọn họ chỉ có thể một lần nữa đi tìm mới bông hoa. Cũng có một số người, mang mù mờ thái độ, kết quả nguyên một đám vấp phải trắc trở mà về, Thiên Mộc Thần Cung đệ tử đều là một tu giả, cũng không phải dễ gạt như vậy. Một canh giờ trôi qua, chỉ có mấy ngàn đệ tử thông qua, đương nhiên cái này không làm khó được đế tâm. Thẩm Bích Quân, Vương Sơn chờ thiên kiêu, thì coi như bọn họ không biết, cũng sẽ có người xung xoe, vì bọn họ tìm kiếm hoa cỏ, cho nên bọn họ đều đi qua. Đi qua về sau, bọn họ cũng không hề rời đi, mà chính là đứng tại hành lang bên trong, yên tĩnh mà nhìn xem chung quanh phong cảnh, đương nhiên, có lẽ cũng có thể là muốn thưởng thức người khác cuốn cuồng phát hỏa bộ dáng. Mẹ nhà hắn, đây là cái nào ngu xuẩn ra khảo đề, não tử mẹ nó có bị bệnh không? Để cho chúng ta một đám người tu hành nhận ra hoa cỏ, hắn tại sao không đi đớp cứt? Một cái liên tục thất bại mấy lần đệ tử, mắt thấy càng ngày càng nhiều hoa cỏ bị nhận ra đến. Không khỏi nộ hống. Bởi vì ngay từ đầu đơn giản nhất, bây giờ mấy ngàn đệ tử đi qua, nói rõ có mấy ngàn loại hoa thảo không thể dùng nữa, còn lại hoa cỏ càng ngày càng lạnh cửa, bọn họ đều là một giới võ phu, có thể nhận biết hai cái cây cũng không tệ rồi, đây rõ ràng cũng là gây khó cho người ta. Phốc, người kia vừa mới mắng xong, đại địa phía trên xuất hiện một cái gai gỗ, đem người kia xuyên thủng, lực lượng cuồng bạo, đem người kia trong nháy mắt diệt sát, dọa mọi người nhảy một cái. Chỉ thấy một cái thiên mộc thần cung đệ tử quát lạnh nói, dám làm nhục cung chủ đại nhân. Rõ ràng thì là muốn chết. Ta thiên mộc thần cung thân là giao trì thịnh hội thủ hộ giả, mỗi một lần thịnh hội khảo hạch tiêu chuẩn, đều dựa theo lịch pháp suy tính, cho ra kết quả, từ cung chủ đại nhân tự mình phát ra mệnh lệnh. Làm một người tu sĩ, liền hẳn phải biết, thiên đạo tuần hoàn, khí vận lưu chuyển, có nhiều thứ, đã định trước không phải ngươi, ngươi phàn nàn cũng vô ý nghĩa. Lối ra đã thương người, chỉ là ngu xuẩn cùng hạ tiện biểu hiện. Muốn tham gia giao trì đại hội, thì thành thành thật thật tham gia, không muốn tham gia xin mời rời đi, nhưng là ai dám khinh nhận ta thiên mộc thần cung. Cũng đừng trách ta thiên mộc thần cung đáng sợ vô tình. Rất hiển nhiên, mệnh lệnh này là thiên mộc thần cung cung chủ đại nhân hạ, người kia vậy mà ngay trước đệ tử trước mặt, làm nhục một phái trưởng môn, đúng là muốn chết. Tuy nhiên trước đó, có người phàn nàn, nhưng là cũng không có như này kịch liệt ngôn từ, đây đã là nhục mạ, cho nên thằng xui xẻo này nhi thì đần độn u mê đem mệnh cho mất đi. Theo vị cường giả kia bị đánh giết, trong lòng mọi người run lên, nơi này là thiên mộc thần cung địa bàn, liền cần tuân thủ thiên mộc thần cung quy tắc, trừ phi là không muốn tham gia giao trì thịnh hội. Vị cường giả kia bị đánh giết về sau, cũng cho mọi người gõ cảnh báo, phàn nàn thì phàn nàn, nhưng là phải có tiêu chuẩn. Làm mọi người không lại chen chúc thời điểm, trên thực tế lần này khảo nghiệm cũng sắp đến hồi kết thúc, bởi vì có thể bị nhận ra, cơ bản đều lên bị người dùng, những cái kia ít lưu ý hoa cỏ, là rất khó có người có thể nhận ra. Long Trần lúc này mới mang theo Tiểu Vân chậm rãi hướng về phía trước đi đến, để Long Trần không tưởng tượng được là, Đan Tiên Tử cũng trong tay bưng lấy một đóa hoa tươi, chậm rãi đi tới, vừa tốt cùng Long Trần cùng một chỗ. Người tới trước đi. Long Trần cố ý hướng bên cạnh nhường một chút, để Đan Tiên Tử tới trước. Cám ơn, Đan Tiên Tử nói một tiếng cám ơn, cái này mới đem trong tay hoa đưa tới, hoa này vì lưu ly mẫu đơn, thuộc về cửu giai trân dược, bông hoa ẩn chứa hàn băng chi khí, chính là luyện chế tản băng đan chủ dược vật. Nhưng là cái này lưu ly mẫu đơn hoa, diệp, căn, thân, nhan sắc đều không giống nhau, đối ứng xuân hạ thu đông mà biến sắc, bốn mùa vì một luân hồi, cũng được xưng là tứ cực lưu ly mẫu đơn. Đan Tiên Tử không hổ là xuất thân đan cốc luyện đan thiên tài, như thế ít lưu ý trân dược, đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Làm cho người bội phục. Phụ trách nghiệm thu đăng ký thiên mộc thần cung nữ đệ tử, một mặt kính nể mà nói, đuổi vội vàng hai tay đưa cho Đan Tiên Tử một cái thông quan minh bài. Những cái kia thông quan qua các đệ tử, gặp Đan Tiên Tử nói đến như thế kỹ càng, trong lòng đều bội phục không thôi, ca ngợi chi từ không có không keo kiệt biểu đạt đi ra. Đan Tiên Tử tiếp nhận thông quan minh bài, nhưng là cũng không có trực tiếp đi vào, mà chính là để ở một bên, nhìn lấy Long Trần trong tay bông hoa nói, Long Tam. Hiện tại phải gọi Long Trần mới đúng. Đan Tiên Tử vừa mở miệng, phát hiện xưng hô không đúng. Không khỏi có chút thương cảm. Không sao, nếu như ngươi thói quen, vẫn là gọi ta Long Tam tốt, cái tên này đại biểu cho một loại đặc thù nhớ lại, mặc kệ là Long Trần cũng tốt, Long Tam cũng được. Hai người tâm, đều là giống nhau. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn, vậy ta vẫn bảo ngươi Long Tam đi, dạng này ta quen thuộc hơn, ta rất hiếu kỳ trong tay ngươi hoa, trong trí nhớ của ta, không có nó tồn tại. Đan Tiên Tử chỉ Long Trần trong tay cái kia nho nhỏ bông hoa nói, mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, liền Đan Tiên Tử đều phân biệt không được bông hoa, Long Trần vậy mà nhận biết. Cái này bông hoa quả thật có chút ít lưu ý. Tên của nó gọi là Linh Lung Huyết Ngọc Lan, chính là tồn tại trong truyền thuyết. Long Trần đem hoa cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Đan Tiên Tử. Đan Tiên Tử vội vàng vương ngọc thủ tiếp nhận, thì liền cái kia Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, đều tại cẩn thận chu đáo cái kia đóa nho nhỏ Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Hừ, người khác không quen biết hoa, ngươi tùy tiện bịa đặt một cái tên, người khác cũng không biết, thật sự là đầy đủ giảo hoạt. Có người khinh thường thầm nói. Đan tiên tử nhìn người kia liếc một chút, lắc lắc đầu nói, các ngươi không hiểu rõ hắn, hắn là cho tới bây giờ khinh thường tại nói láo. Mà lại bằng lông trần luyện đan chi thuật, càng không cần như thế đại phí khổ tâm đi lừa gạt người, có lúc, học được tôn trọng người, so tùy ý đi trào phúng người, càng thêm có thể biểu hiện ra một người tu dưỡng. Người kia bị đan tiên tử răng dậy, nhất thời mặt đỏ tới mang tai không lên tiếng, hắn cũng không dám chống đối đan tiên tử, bằng không hắn có khả năng bị đan tiên tử người ủng hộ đánh chết tươi. Long Trần không khỏi cảm khái, Long Tam là lúc trước Long Tam, đan tiên tử sao lại không phải lúc trước đan tiên tử. Chỉ là tạo hóa trêu người a, ta cho các ngươi giảng một cái liên quan tới Linh Lung Huyết Ngọc Lan cố sự đi. Long Trần thở dài nói. Chương 1635, Bạch Tuyết Linh Ngưu. Tương truyền thần thoại thời đại, một cặp si tình nam nữ, nam tử tên là Lạc Ly, nữ tử tên là Linh Lung. Linh Lung tiên tử chính là chân tiên hậu duệ, đến nhân gian lịch luyện, gặp phải Lạc Ly, hai người nhất kiến chung tình. Nhưng là Linh Lung tiên tử chính là chân tiên hậu duệ, mà cái kia Lạc Ly bất quá là nhân gian một tu sĩ bình thường, hai người không chỉ thân phận cách biệt quá xa, mà lại phàm nhân thọ nguyên, chính là hai người vô pháp cả đời gần nhau chướng ngại. Lạc Ly không muốn chính mình sau khi chết, để Linh Lung tiên tử một mình chịu đựng cái kia nỗi khổ tương tư. Liền để Linh Lung tiên tử cho mình trăm năm thời gian, hắn đem nỗ lực tu hành, thuế phàm thành tiên, cùng Linh Lung trường tương tư thủ. Linh Lung tiên tử tại nhân gian trải qua luyện hoàn thành, trở về tiên giới, cái kia Lạc Ly vì chí ái, khắc khổ tu hành, một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số khó khăn, vậy mà lấy không đủ trăm năm phi thăng thành tiên, đăng lâm tiên giới. Thế nhưng là làm hắn đăng lâm tiên giới thời điểm, lại bị Linh Lung phụ thân trấn áp tại hoang vực, làm hai người không thấy được mặt. Linh Lung tiên tử khổ đợi Lạc Ly trăm năm, nhưng không thấy Lạc Ly đến đây, lần thứ hai hạ phàm. Cũng đã tìm không thấy Lạc Ly. Sau đó Linh Lung tiên tử càng không ngừng tìm, ngàn năm không có kết quả, tại hắn phụ thân cản trở phía dưới, suy tính không cửa, thủy chung không được tâm tích của hắn, lâu dài u buồn phía dưới, tâm ma xâm lấn, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Vốn là Linh Lung tiên tử phụ thân, coi là Linh Lung tiên tử tìm không được Lạc Ly, một lúc sau liền sẽ hết hy vọng, mà thuận theo hắn an bài một đoạn môn đăng hộ đối hôn nhân. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Linh Lung tiên tử đối một cái phạm giới người, dùng tình sâu như thế, hối hận vô cùng, cuối cùng đem Linh Lung tiên tử thi thể. Đưa đến Lạc Ly trước mặt. Lạc Ly tại giam giữ thời kỳ, dù cho nhận hết khó khăn cùng tra tấn, cũng chưa từng đối Linh Lung tiên tử phụ thân khuất phục, hắn một mực kiên trì. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Linh Lung tiên tử Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm, gào khóc, cái kia vừa khóc khiến thương thiên khắp huyết, càng không cùng buồn. Lạc Ly bị giam giữ tại hoang vực thời kỳ, mỗi ngày đều đi gieo hạt Linh Lung tiên tử thích nhất Bạch Ngọc Lan Hoa, ngàn năm qua, toàn bộ hoang vực bị hắn trồng đầy Bạch Ngọc Lan Hoa, đây cũng là hắn có thể tại vô tận tưởng niệm nỗi khổ bên trong kiên trì nổi ỷ vào. Thế nhưng là chờ đến lại là Linh Lung tiên tử chết đi tin dữ, truyền thuyết Lạc Ly ôm lấy Linh Lung tiên tử thi thể, vừa khóc cũng là ba năm, trong ba năm này, bầu trời một mực tung bay huyết sắc mưa phùn, nguyên bản màu trắng Bạch Ngọc Lan bị nhuộm thành đỏ như máu, bị hậu thế xưng là Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Ba năm sau, Lạc Ly chết rồi, lúc sắp chết cũng ôm lấy Linh Lung tiên tử thi thể, nhưng là Lạc Ly trước khi chết, đối thương thiên ưng thuận đại nguyện. Hai người không cầu luân hồi, nhưng cầu hóa thành làm một cốc Linh Lung Huyết Ngọc Lan, nàng làm hoa, ta làm diệp, cùng sinh cùng chết, cùng khô cùng vinh. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Ưng thuận nguyện vọng về sau, hai người thi thể hóa thành tro bụi, tính cả hoang vực hàng tỷ Linh Lung Huyết Ngọc Lan, cũng theo cùng nhau biến mất. Nghe đồng thượng thiên bị hai người trung trinh không đổi ái tình cảm động, nghe được tiếng lòng của bọn họ, đem cái này Linh Lung Huyết Ngọc Lan vẫy xuống thế gian bất kỳ ngóc ngách nào. Linh Lung Huyết Ngọc Lan, tượng trưng cho chấp nhất kiên định ái tình, nhưng là nghe nói muốn gặp phải nó, cần cơ duyên cực lớn. Từng có thơ nói, cổ có Lạc Ly cảm giác trời xanh, càng khôn đẫm máu và nước mắt tiếc không nói gì. Thời gian vô tình cuối cùng chết đi, chỉ còn lại Linh Lung Huyết Ngọc Lan. Long Trần thanh âm trầm thấp, mỗi một chữ đều có thể thật sâu lay động nhân tâm, nhất là sau cùng một bài thơ, càng là hậu nhân đối hai người trung trinh không đổi tình yêu khẳng định, làm cho người động dung. Tí tách. Nghe xong Long Trần giảng tố cố sự, Đan tiên tử nước mắt trì rào mà xuống, giống như trân châu dọc theo ngọc trắng không tì vết gương mặt chậm rãi nhỏ xuống, không thể không nói, Long Trần cái này bi tình cố sự, giảng được vô cùng đặc sắc. Không chỉ đan tiên tử bị cảm động, tất cả mọi người bị cảm động. Nhất là tại chỗ những cô gái kia, càng là hơn phân nửa lệ rơi đầy mặt, nữ tử đối với loại này trung trinh không đổi ái tình cố sự, là không có bất kỳ cái gì sức miễn dịch. Long Trần, ngươi cái này tán gái chi thuật, thiên hạ vô địch, cái này không biết có bao nhiêu nữ tử muốn bị ngươi lừa, ta thật bội phục ngươi, loại này cố sự, ngươi là làm sao bệnh đi ra. Long cốt tà nguyệt thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, trong thanh âm tràn đầy bội phục. Ngươi biết cái gì, cái này không phải nói bừa, cái này cũng không phải cố sự, mà chính là xác thực. Long Trần cả giận nói. Cố sự này là Long Trần đang đế trí nhớ. Cái kia linh lung huyết ngọc lan, cũng không phải là trân dược, chính là bát đại kỳ dược một trong. Nhưng là đến mức nó dược hiệu đến cùng là cái gì, Long Trần đang đế trong trí nhớ cũng không có đề cập, nhưng là cái này linh lung huyết ngọc lan danh xưng cùng lai lịch, Long Trần thật là biết đến. Nếu không Long Trần ngưu bức nữa, cũng không có khả năng lung tung biên soạn đi ra cố sự này, vạn nhất người ta sớm đã có ghi chép, Long Trần há không là tự đánh mặt của mình. Long Tam. Cái này linh lung huyết ngọc lan, có thể đưa cho ta à? Đan tiên tử bưng lấy linh lung huyết ngọc lan, nhìn lấy Long Trần. Đây là nàng đời này lần thứ nhất chủ động van xin cầu người khác. Đến, ta vốn là muốn chính mình giữ lại, trước đó giao cho đan tiên tử, bất quá là muốn cho nàng thấy rõ ràng. Cái kia trên mặt cánh hoa, tổng cộng 1000 đường vân, vậy đại biểu ngàn năm tương tư vòng tuổi. Long Trần coi như da mặt dù dày, cũng không cần trở về, được rồi, cùng lắm là bị Uyển Nhi đến một trận quyền đầu thịt hầm. Đương nhiên có thể, ngươi phải biết quý trọng nó được xưng là thượng cổ bát đại kỳ trân một trong, tuy nhiên không biết nó công hiệu là cái gì, nhưng là ngươi bảo vệ nó chung quy cho ngươi hồi báo. Long Trần cười nói. Vốn là nghe được thượng cổ bát đại kỳ trân, đan tiên tử biết cái này linh lung huyết ngọc lan, chỉ sợ vô cùng trân quý, nhưng là nàng không biết vì cái gì, vô cùng yêu thích cái này linh lung huyết ngọc lan, không nỡ để nó. Cảm ơn ngươi, Long Tam. Khách khí, ngươi đã như vậy ưa thích cái này linh lung huyết ngọc lan, có lẽ nói rõ nó theo ngươi hữu duyên. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cái này linh lung huyết ngọc lan xác thực vô cùng cổ quái, Long Trần trong trí nhớ. Bất luận cái gì trân dược dược tính đều có, duy chỉ có thiếu thốn linh lung huyết ngọc lan, nhưng là lại biết tên của nó cùng lai lịch. Để Long Trần có chút khó hiểu. Nhưng là Long Trần không có thời gian đi nghiên cứu nó, vốn là Long Trần là muốn đưa cho Sở Giao, để nó đi nghiên cứu một chút, hiện tại chỉ có thể đưa cho Đan Tiên Tử. Long Trần sư huynh mời, cái này là của ngài thông quan minh bài. Lúc này một người đệ tử cung cung kính kính đưa lên một cái minh bài. Nói thật, cái này linh lung huyết ngọc lan, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, hôm nay xem như thêm kiến thức. Thì liền Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, đều biến đến vui lòng phục tùng, Long Trần học thức, làm cho người bội phục. Mắt thấy Long Trần sắp thông quan. Để tầm đối Vương Sơn nháy mắt, Vương Sơn nhất thời hiểu ý, hướng bên người một người nhìn thoáng qua. Cái kia người nhất thời đứng ra nói, chậm đã liền Thiên Mộc Thần Cung đều không thể nhận ra. Người nào có thể chứng minh, Long Trần không phải nói hưu nói vượng, chính mình bịa đặt đi ra mỹ danh cùng cố sự đâu. Ngươi chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, làm sao có thể tùy ý biên soạn. Các ngươi một mực nhằm vào Long Trần, rõ ràng thì là cố ý, quá bị ổi. Đúng đấy, các ngươi một đường châm chọc khiêu khích, người ta Long Trần đều không cãi lại, bây giờ còn đang không ngừng gây chuyện. Đây cũng quá khi dễ người a. Long Trần còn chưa lên tiếng. Lập tức có vô số đệ tử, đứng ra vì Long Trần nói chuyện, vì Long Trần nói chuyện những người kia, cơ bản đều là nữ tử. Long Trần có chút dở khóc dở cười, nữ nhân trở mặt cũng quá nhanh đi, Long Trần thấy rất rõ ràng, trước đó có không thiếu nữ tử, bởi vì Thẩm Bích Quân, đối Long Trần trợn mắt nhìn, lúc này vậy mà giúp đỡ hắn nói chuyện, cảm tình nữ nhân đều là cảm tính động vật, một cái cố sự, thì có thể làm cho các nàng cải biến lập trường của mình. Ta đây là luận sự. Người nào dám cam đoan Long Trần không phải nói bừa. Người kia miệng vẫn như cũ cường ngạnh nói. Không sao, nói bừa cũng là một loại năng lực, chỉ muốn các ngươi có thể nói bừa, đem chúng ta lừa dối ở, các ngươi cũng tính vượt qua kiểm tra. Nhưng là lời nói ta nói rõ trước, nơi này hoa hoa thảo thảo, Trên cơ bản ở chỗ này đều có đăng ký có trong hồ sơ, 31.18673 loại, đừng nói ngươi nói bừa lừa dối. Chỉ cần ngươi có thể tìm ra một gốc, nơi này không có đăng ký có trong hồ sơ hoa cỏ, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Thiên Mộc Thần Cung phụ trách đăng ký đệ tử, thản nhiên nói. Nghe được câu trả lời của hắn, cái kia người nhất thời như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, không lên tiếng nữa. Những cái kia không có cách nào quá quan đệ tử, vốn đang sinh ra một tia hy vọng, nhưng là vừa nghe đến cái kia kinh khủng số liệu, trực tiếp thì tuyệt vọng. Có linh lung huyết ngọc lan phong ba sau đó, những người khác tiếp tục đi tìm vận may, có lúc cơ hội chính là như vậy, chỉ cần đi nỗ lực, cuối cùng lại so với người khác nhiều cơ hội. Ba canh giờ sau đó, liên liên tiếp tiếp lại có hơn 20.000 người, thông qua được khảo hạch, bất quá sau cùng nửa canh giờ, thì lại cũng không ai thông qua được. Mặt khác lần khảo hạch này, phát sinh làm cho người chuyện dở khóc dở cười, bởi vì có người, có vẻ như vô cùng học trọng. Biết rõ biết không ít hoa cỏ danh xưng, kết quả trợ giúp mấy trăm người vượt qua kiểm tra, một người thu lấy 1.000 linh tinh, không chỉ chính mình vượt qua kiểm tra, còn kiếm lời mấy chục vạn linh tinh cửa vào túi. Long Trần không khỏi vỗ trán một cái, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, Nam Huyền vực đám người kia đều thật có tiền, đáng tiếc Long Trần đã qua quan, liền không thể đi ra ngoài nữa. Lại qua một canh giờ, khảo hạch kết thúc chung tiếng vang lên, cuối cùng có hơn 45.000 người vượt qua kiểm tra, còn lại đều bị đào thải, để những đệ tử kia thở dài một tiếng. Chúc mừng chư vị vượt qua kiểm tra. Đến mức những cái kia chưa từng có quan huynh đệ tỷ muội, cũng không muốn nhục chí. Tu hành chính là như vậy, có lúc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, không phải ngươi không còn cưỡng cầu hơn, hết thảy đều là khí vận gây ra. Rất nhiều thứ đều là ngươi mệnh trung chú định, nếu như mệnh trung chú định không phải ngươi, ngươi cưỡng ép chiếm lấy, như vậy ngươi cuối cùng có thể sẽ mất đi tính mạng. Lần này cơ duyên không phải ngươi, tất nhiên sẽ có cái kế tiếp cơ duyên đang chờ ngươi, con người khi còn sống, không có khả năng chỉ có một cơ hội, đoàn chính tâm tính, phi thường trọng yếu. Mặt khác, các ngươi coi như bị đào thải, cũng không nên nản chí, bởi vì chỉ cần tới tham gia giao trì thịnh hội, không cách nào đi đến sau cùng, các ngươi cũng sẽ có tương ứng thu hoạch, mọi người mời đi theo ta. Nói chuyện, cái kia Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, dẫn Long Trần bọn người, dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước. Mặt khác có một bộ phận đệ tử, vậy mà mang theo những cái kia chưa từng có quan đệ tử, cũng bước lên hành lang, hành động này làm cho người không hiểu, không có thông qua. Cũng có thể tiến đến, cái kia cái này khảo hạch chẳng phải là cởi quần đánh rắm. Bất quá đi về phía trước đi tới. Long Trần liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái lối rẽ, bọn họ được lĩnh đến bên phải đầu kia, mà những cái kia không có thông qua, được lĩnh đến bên trái đầu kia. Một đường hướng về phía trước, khi đi đến hành lang cuối thời điểm, phía trước rộng mở trong sáng, trời xanh mây trắng phía dưới, là mênh mông đồng cỏ xanh lá, tại đồng cỏ xanh lá phía trên. Một đoàn trâu đang cúi đầu ăn cỏ. Đây chẳng lẽ là Thiên Mộc Thần Cung đặc hữu Bạch Tuyết Linh Ngưu? Có người phát ra một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1636, rốt cục xuất hiện. Bạch Tuyết Linh Ngưu, toàn thân trắng như tuyết, liền sừng ngưu đều là màu trắng, giống như ngọc thạch, cũng không phải là giả thú, ma thú, cũng không phải huyền thú, mà là một loại cực kỳ quý hiếm linh thú. Toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, chỉ có Thiên Mộc Thần Cung, có loại này thượng cổ lưu truyền xuống linh thú, ngoại giới đã tuyệt tích. Bạch Tuyết Linh Ngưu, cùng phổ thông trâu lớn nhỏ một dạng, tính tình ôn hòa, cực kỳ linh tính. Chỉ ăn trăm hoa, lại không ăn cỏ tươi. Cho nên Bạch Tuyết Linh Ngưu sinh ra sữa bò, hương thơm xông vào mũi, sữa mùi thơm khắp nơi, là toàn bộ đại lục tối đỉnh cấp mỹ vị một trong. Thế mà cái này không là trọng yếu nhất chính là, Bạch Tuyết Linh Ngưu chính là thiên địa linh thú, được trời cao ưu ái, hắn sản xuất sữa bò, mang có thiên đạo tinh hoa, chính là người tu hành tha thiết ước mơ bảo bối. Chỉ bất quá cái này Bạch Tuyết Linh Ngưu quá mức thưa thớt. Sữa bò cơ bản chỉ cung cấp Thiên Mộc Thần Cung đệ tử của mình hưởng dụng, mà lại Thiên Mộc Thần Cung cũng không kém tiền, cơ bản không ngoại bán. Chỉ có một ít cùng Thiên Mộc Thần Cung quan hệ rất tốt tông môn, hàng năm sẽ thu đến một số tặng cho, cái kia đã là vô cùng lớn mặt mũi. Không sai, đây chính là ta Thiên Mộc Thần Cung Bạch Tuyết Linh Ngưu. Những cái kia không có thông quan đệ tử, mỗi người hạng uống Bạch Tuyết Linh Ngưu sữa bò một chén, nhưng là chư vị. Có thể uống, mà lại nếu như ưa thích, có thể chính mình đi chen sữa bò. Theo nói thượng cổ thời đại, có truyền thuyết, nữ tử thân thủ dồn xuống Bạch Tuyết Linh Ngưu sữa, cho người mình thích uống, liền có thể cùng ưa thích người, vĩnh viễn cùng một chỗ. Đến mức cái này truyền thuyết có thể hay không tin, hắc hắc, không có người biết, bất quá ưa thích, có thể đi thử xem, bất quá giới hạn nữ tử nha. Thiên Mộc Thần Cung đệ tử cười nói. Nghe đến đó, những cô gái kia không khỏi đại hỉ. Ào ào chạy vào nông trường, không biết cái gì thời điểm, một cái vóc người thước tha thanh xuân nữ tử xuất hiện tại Đế Tâm bên người, nhìn qua Đế Tâm nói, Đế Tâm ca ca, ngươi chờ, ta đi cho ngươi chen sữa bò. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, lập tức nhận ra, người này cũng là trong kiệu nữ tử kia, cũng chính là Nam Huyền Vực Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Minh chủ cháu gái Hàn Phỉ Phỉ. Vóc người vẫn còn, dáng người cũng được, bất quá trên mặt luôn luôn mang theo một loại bẩm sinh ngạo ý, dường như nhìn người khác liếc một chút, đều là đối với người khác một loại bố thí. Khó trách luôn cảm giác nữ tử này đối lão tử có chút không tốt. Nguyên lai nàng cũng là Hàn Phỉ Phỉ, mà đức nàng nếu là không nói chuyện, ta đều quên nàng. Hiển nhiên Hàn Phỉ Phỉ cực kỳ sùng bái Đế Tâm, đối với Đế Tâm không có nửa điểm ngạo khí, ngược lại mang theo một vệt sùng bái, xem ra cũng là Đế Tâm người sùng bái. Hi hi. Chỉ có nữ tử mới có quyền tiến vào nông trường, một số nữ tử cùng những cái kia vừa ra đời không lâu ngé con nhỏ chơi đùa, cái kia Bạch Tuyết Linh Ngưu căn bản không sợ người, cái kia ngé con nhỏ lè lưỡi, liếm láp cô gái kia gương mặt, mà ngứa một chút, khiến thiếu nữ kia yêu kiều cười không thôi. Cái kia Bạch Tuyết Linh Ngưu mềm mại nhu thuận. Rất là đáng yêu, cơ hồ tất cả nữ tử đều chạy tiến vào, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến, hết sức náo nhiệt. Nhìn lấy những cô gái kia cười hì hì cùng cái kia Bạch Tuyết Linh Ngưu chơi đùa, khiến các nam đệ tử có chút khó chịu, loại này linh thú, thực sự hy hữu, bọn họ cũng rất muốn đi sờ một cái xem nhìn, nhưng là không làm gì được để đi qua. Tại nông trường bên trong, có Thiên Mạc Thần Cung đệ tử, trong tay nắm lấy nguyên một đám nho nhỏ chén gỗ, người nào cần thì có thể đi lĩnh lấy, sau đó đi chen tươi mới sữa bò. Long Trần ca ca, Tiểu Vân cái thứ nhất cho ngươi chen lớn một chén sữa bò. Tiểu Vân muốn cả một đời đều đi cùng với ngươi, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Tiểu Vân tốc độ quá nhanh, người khác còn tại thưởng thức đâu, nàng chén thứ nhất sữa bò đã chen trở về, hai tay dâng, vội vã không nhìn nổi đưa cho Long Trần, bộ dáng kia giống như sợ người khác đoạt trước một dạng, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngốc nha đầu, mặc kệ uống không uống cái này sữa bò, ca ca đều sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Long Trần cưng chiều xoa Tiểu Vân cái đầu nhỏ, một mặt ôn hòa cười nói. Long Trần ca ca, ngươi uống nhanh, các nàng muốn tới. Ta muốn ngươi làm cái thứ nhất uống đến sữa bò ngươi. Lúc này đã có không thiếu nữ tử, đã chen tốt sữa bò, hướng bên này chạy tới, Tiểu Vân cuống cuồng, đem cái ly đưa tới Long Trần bên miệng. Long Trần một trận cười khổ, tiểu nha đầu đến cùng là tiểu nha đầu, quá tính trẻ con, nhưng là Long Trần vẫn là một miệng đem cái kia sữa bò uống. Tuy nhiên hương thơm xông vào mũi, như trăm hoa chi mật. Mùi sữa tải trong miệng quanh quẩn, nhưng là Long Trần tổng là có thể nghe thấy được một tia nhàn nhạt thảo mùi tanh, cái này sữa bò, cũng không có trong truyền thuyết tốt như vậy uống. Có lẽ bởi vì Long Trần xưa nay không uống sữa tươi nguyên nhân. Bởi vì tại Phượng Minh Đế Quốc thời điểm, Long Trần thì xưa nay không uống sữa tươi, luôn cảm thấy có chút mùi vị. Đế Tâm công tử, đây là ta vì ngươi chen sữa bò. Vương Sơn công tử, cái này là của ta. Kỳ Vũ tỷ tỷ, đây là ta vì ngươi. Trong lúc nhất thời vô số nữ tử, ào ào hướng mình sùng bái đối tượng đưa lên trong tay sữa bò, những cái kia bị sùng bái người có nam có nữ, bất quá bọn hắn đều có tương đồng địa phương, bọn họ đều là kinh khủng diễn thiên giả. Nhất là hướng Đế Tâm đưa sữa bò nhiều nhất, đã xếp thành một hàng dài, Đế Tâm chính là một bên tao nhã lễ phép cảm tạ lấy. Một bên uống vào những cô gái kia đưa lên chúc phúc sữa bò. Mà Long Trần bên này một cái đều không có, cường giả bên trong, thì hắn nơi này lớn nhất thê lương, chỉ có Tiểu Vân đứng tại bên cạnh hắn. Đế Tâm xa xa nhìn Long Trần liếc một chút, không hề nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn, đã hết sức rõ ràng, đây là một loại khoe khoang cùng thị uy. Long Trần không khỏi thở dài, vốn cho là Đế Tâm đến từ Trung Châu, tối thiểu cũng là kiêu hùng cấp nhân vật, không nghĩ tới xem trọng hắn, người này lòng dạ, cũng không có xem ra sâu như vậy, đã không phải gian trá người, làm gì lớn một trương gian trá chi mặt. Ngươi xứng đáng ngươi tướng mạo a. Long Trần sư huynh. Đây là ta. Đây là ta. Tặng cho ngươi, ta tốt thích ngươi cố sự. Ngay tại Long Trần trong lòng khinh bỉ Đế Tâm thời điểm, một thiếu nữ xấu hổ đỏ bừng cả mặt nhi, nhút nhát nhìn lấy Long Trần, đã khẩn trương không được. Nàng có chút khẩn trương, lại có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí đi tới Long Trần trước mặt, đem cái ly trong tay hai tay đưa cho Long Trần. Long Trần cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, rõ ràng đỉnh lấy Đông Huyền vực ma vương xưng hào, nhưng là cười rộ lên, lại cho người ta một loại mười phần cảm giác ấm áp. Thế nhưng là động thủ giết người lúc. Liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, mà giảng thuật cái kia rung động lòng người chuyện xưa thời điểm, lại là sâu như vậy tình, làm lòng người khí chập chờn. Long Trần thật giống như đại như biển thâm thúy, tràn đầy bất ngờ, nguy hiểm mà thần bí, nếu như tới gần hắn, tùy thời đều có bị thôn phệ nguy hiểm, nhưng là lại kích phát mọi người lòng hiếu kỳ, muốn đi tìm tòi, biết rõ nguy hiểm, lại không ngăn cản được loại trí mạng đó dụ hoặc. Mà lại Long Trần trước đó, liên tục cự tuyệt Thẩm Bích Quân cùng Đan Tiên Tử, chỉ cần có chút tự biết rõ người, liền sẽ không đi trêu chọc Long Trần. Thiếu nữ này cũng là do dự rất lâu, rốt cục lấy dũng khí, bưng chén gỗ hướng Long Trần đi tới, nàng dũng cảm biểu đạt ra đối Long Trần thưởng thức và sùng bái. Cảm ơn, Long Trần mỉm cười bưng chén lên, cứ việc không thích uống, vẫn là đem sữa bò uống sạch, mà trong truyền thuyết sữa bò ẩn chứa thiên đạo chi ý, Long Trần là một chút cũng không có cảm ứng được. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nữ tử kia gặp Long Trần vậy mà thật uống bò của nàng sữa, mà không phải mặt lạnh cự tuyệt, không khỏi hưng phấn đến kêu to. Long Trần một trận cười khổ, ca ca có dọa người như vậy a? Làm cho hắn giống như Diêm Vương gia một dạng. Thiếu nữ kia một thành công, nhất thời có vô số thiếu nữ, chạy vội hướng Long Trần chạy tới, tư thế kia đem Long Trần giật nảy mình, trong nháy mắt tụ tập đám người, so Đế Tâm cùng những cường giả khác cùng nhau còn nhiều hơn, cái này muốn là đều uống vào, vậy còn không đến uống đến nôn. Giới tu hành nữ tử, đều là phi thường lớn gan, nàng cũng không phải là hướng Long Trần biểu đạt ái mộ chi ý, đây là một loại tán thành cùng sùng bái biểu tượng, vô cùng trực tiếp. Kỳ thật không chỉ là nữ tử, thì liền nam nhân cũng giống như vậy, gọi là tri kỷ người chết, chỉ cần là chính mình công nhận cường giả. Dù là vì đó mất đi tính mạng, cũng không quan trọng, đây chính là giới tu hành, tình cảm cũng là đơn giản như vậy. Uy, tuy nhiên cái này Bạch Tuyết Linh Ngưu sữa bò có thể uống, nhưng là mọi người không muốn phung phí của trời. Ta Long Trần ở chỗ này cảm tạ chư vị cổ động, không thể báo đáp, mọi người cùng uống chén này, chúc mọi người ở sau đó trong khảo hạch. Theo gió vượt sóng, một mực vọt tới sau cùng, cảm ơn. Long Trần giơ cao cái ly trong tay, lấy sữa thay rượu, uống một hơi cạn sạch, dạng này chẳng khác gì là đều chiếu cố đến. Những cô gái kia cũng ào ào uống cạn sạch trong tay sữa bò. Có điều các nàng cùng Long Trần khác biệt, sau khi uống xong, ánh mắt rõ ràng biến đến trong suốt, quanh thân lại có thiên đạo chi lực, đang lưu chuyển chậm chậm. Mẹ nó, quả nhiên không nhận thiên đạo chào đón. Ta uống vào một chút cảm giác đều không có, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Cùng mọi người uống một chén, những cô gái kia lại cũng không tiện đến đây, ào ào tản ra, lại đi lấy sữa bò, cơ hội như vậy, có lẽ cả một đời chỉ có một lần, các nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Những cái kia nam tu sĩ, không cách nào đi vắt sữa, chỉ có thể theo Thiên Mộc Thần Cung đệ tử trong thùng gỗ. Lấy sữa uống một mình. Long Trần, không biết. Ta có thể mời ngươi một chén a. Đúng lúc này, một mực không nói lời nào Thẩm Bích Quân, trong tay bưng hai cái chén gỗ chậm rãi đi tới, nhất thời đưa tới không ít người chú ý, Đế Tâm lúc này trong mắt rõ ràng mang theo một vệt vẻ đố kỵ, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra, hắn phẫn nộ. Đương nhiên có thể, Long Trần cười nói. Cảm ơn ngươi, nói chuyện, Thẩm Bích Quân đem một cái ly đưa cho Long Trần. Long Trần lắc đầu, chỉ Thẩm Bích Quân cái tay còn lại nói. Ta muốn ngươi một cái khác cái ly. Mẹ nó, làm lão tử là đần độn a. Cũng không hỏi thăm một chút. Lão tử thế nhưng là luyện đan sư, trong chén tăng thêm tài liệu, lão tử lại không biết. Long Trần trong lòng phẫn nộ, nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười. Thẩm Bích Quân sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, rất nhanh chuyển thành một vệt réo rắc thảm thiết, run giọng nói, ngươi đây là lo lắng ta sẽ hại ngươi à. Nữ nhân này thật mẹ nó vô sỉ, cái này là cố ý đến phá xấu Long Trần vừa mới tạo dựng lên nhân duyên, uống thì mắc lừa, không uống, chẳng khác nào là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bởi vì tại chỗ không ai tin tưởng Thẩm Bích Quân sẽ trắng trợn hại Long Trần, Long Trần tuy nhiên không biết cái này sữa bò bên trong bị tăng thêm cái gì tài liệu. Nhưng là Long Trần dám khẳng định, đây là cực kỳ muốn mạng đồ vật. Không có ý tứ, nhường một chút được chứ, ngươi ngăn trở đường của chúng ta. Ngay tại Long Trần suy nghĩ, nên như thế nào vạch trần mặt cái này âm hiểm nữ nhân khuôn mặt lúc, bốn cái dáng người thước tha nữ tử, mang theo trận làn gió thơm, đi tới. Người bốn nữ tử vừa mới xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường một tràng thốt lên, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều nhìn về các nàng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1637, được cái không phân. Cái kia bốn nữ tử, chính là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, mà một cái khác, khuôn mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt thanh lãnh, chính là Bất Tử Minh Liễu Liễu Như Yên. Làm bốn người cùng lúc xuất hiện, nhắm trúng toàn trường một tràng thốt lên, bốn cái tuyệt thế mỹ nhân đồng thời xuất hiện, giống như bốn tôn trích tiên đồng thời hàng thế, toàn bộ thế giới bởi vì sự xuất hiện của các nàng, dường như nhiều hơn thất thải hào quang, bình thường nông trường, giống như nhân gian tiên cảnh. Cầm đầu Mộng Kỳ, bạch y váy trắng, tóc dài phiêu động, trên thân mang theo cao quý khí tức thánh khiết. Khiến tại chỗ tất cả nữ tử, đều cảm giác tự ti mặc cảm. Mộng Kỳ tự như là một tôn không dính khói lửa trần gian tiên nữ, lưu lạc nhân gian, trên người nàng loại kia hơi thở cao quý thần thánh, phản phất là bẩm sinh, vậy mà để người sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Mặc kệ là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi vẫn là Liễu Như Yên, đều là tuyệt thế mỹ nhân, bốn người đứng chung một chỗ, hoặc mỹ lệ, hoặc ôn nhu, hoặc đáng yêu, hoặc lãnh diễm, bốn loại khác biệt phong cách mỹ lệ, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Lúc này bốn người đứng tại Thẩm Bích Quân sau lưng. Mở miệng chính là Liễu Như Yên, Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn lấy Thẩm Bích Quân, tràn đầy địch ý, các ngươi là. Thẩm Bích Quân nhìn lấy bốn người, hơi kinh hãi, nàng đứng mũi chịu sào, cảm ứng được Liễu Như Yên cái kia kinh khủng sát cơ. Các nàng đều là thê tử của ta, không có ý tứ, mời ngươi trở về đi, không phải vậy các nàng muốn ghen. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, Mộng Kỳ các nàng tới quá là lúc này rồi. Vừa tốt giải vây cho hắn. Thế nhưng là làm Long Trần nói xong câu đó thời điểm, chung quanh nam tử, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt có chút phát hồng, dĩ nhiên không phải cảm động. Mà chính là đố kỵ. Trước đó Thẩm Bích Quân cùng Đan Tiên Tử đều đối Long Trần lấy lòng, Thẩm Bích Quân càng là không hề cố kỵ biểu đạt ái mộ chi ý, đã khiến những nam nhân này đố kỵ muốn phát điên. Bây giờ lập tức xuất hiện bốn cái như thiên tiên nữ tử, vậy mà tất cả đều là Long Trần thê tử, cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không? Thẩm Bích Quân nhìn một chút Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Liễu Như Yên, trong ánh mắt hiện lên một vệt đố kỵ, bốn người này, mỗi người đều so với nàng mỹ mạo, nàng tại bốn người trước mặt, chỉ có thể coi là lá xanh. Không có ý tứ. Quấy rầy. Thẩm Bích Quân trong ánh mắt đố kỵ chi ý, lóe lên liền biến mất, thấp giọng nói xin lỗi sau liền rời đi. Bất quá tại nàng cúi đầu thời điểm, trong con ngươi hiện lên một vệt sắc bén phong mang, nàng không chỉ tại Long Trần trên thân, Đan Tiên Tử trên thân, bị đả kích, Mộng Kỳ chờ bốn người xuất hiện, càng là đem nàng đối dung mạo tự tin, đánh thương tích đầy mình. Muốn giết nàng a? Nàng đối với chúng ta động sát ý. Liễu Như Yên nhìn lấy Thẩm Bích Quân bóng lưng rời đi, đối Sở Giao truyền âm nói. Được rồi, nơi này không phải động thủ địa phương. Sở Giao lắc đầu. Cái kia Thẩm Bích Quân vừa mới tuy nhiên cực lực che giấu. Nhưng là cái kia sát ý, vẫn là bị các nàng bắt được. Nhưng là cũng không thể bởi vì đối phương sinh ra sát ý, thì ra tay giết người, mà lại Sở Giao thân là nửa người chủ nhân, không có có nhất định lý do, không thể ra tay. Phu quân, một đường khổ cực, đây là thân thủ vì ngươi chen sữa bò, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Mộng Kỳ đi đến Long Trần trước mặt, đem cái ly trong tay đưa cho Long Trần. Trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là nụ cười, mỹ lệ đôi mắt chỗ ngoặt thành một đạo nguyệt nha, tuyệt mỹ bên trong mang theo một vệt nghịch ngợm, loại kia mỹ rung động lòng người, để Long Trần tâm đều sắp giòn. Mà lại Mộng Kỳ lần thứ nhất xưng hô Long Trần vi phu quân, nghe được xưng hô thế này, Long Trần tâm lý quả thực cảm giác thành tựu bạo rạp. Đừng nói là sữa bò, liền xem như độc dược, ta đều sẽ uống một hớp. Long Trần tiếp nhận sữa bò, uống một hớp quan. Phu quân, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Sở Giao cũng bưng một chén sữa bò tới. Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng dạng uống một hớp ánh sáng, ngay sau đó Đường Uyển Nhi cũng đến đây. Phu quân, ta bình thường nghịch ngợm gây sự, không giống hai vị tỷ tỷ ôn nhu như vậy, luôn chọc giận ngươi sinh khí. Ngươi sẽ không không thích Uyển Nhi đi. Đường Uyển Nhi bưng chén gỗ, đáng thương nói. Làm sao lại, mặc kệ ưu điểm vẫn là khuyết điểm, cái kia đều là một người cá tính, ngươi chính là ngươi, tại sao muốn học người khác đâu? Ngươi là độc nhất vô nhị. Long Trần cười nói. Đường Uyển Nhi tuy nhiên có lúc, lệnh hắn có chút đau đầu, cảm giác nàng giống như là một đứa bé không chịu lớn, nhưng là Đường Uyển Nhi đơn thuần đáng yêu, cổ linh tinh quái, là nàng đặc hữu tính cách, Long Trần đối nàng vẫn là vô cùng sủng ái. Phu quân ngươi đối với ta quá tốt rồi, cho. Đường Uyển Nhi đại hỉ. Đem chén gỗ đưa cho Long Trần. Long Trần không chút nghĩ ngợi cầm lấy cái ly thì uống. Kết quả vừa uống cái thứ nhất, kém chút một miệng phun ra đến, hắn lúc này mới phát hiện, cái này mẹ nó căn bản không phải sữa bò, mà chính là giấm, còn mà lại còn là loại kia siêu cấp nồng đậm giấm. Long Trần mặt lập tức thì tối, giận trừng trong mắt nhìn lấy Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã cười khanh khách đến không được. Phu quân, chẳng lẽ ngươi không thích ta rồi hả? Ngươi vì cái gì không uống? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ à? Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần. Tội nghiệp mà nói. Mã Đức, ngươi cho lão tử chờ lấy, nếu có một ngày không để ngươi bắt lan can kéo ga giường, nhi tử ta liền theo họ ngươi. Long Trần cắn răng một cái, đem cái kia một ly lớn nồng giấm, bỗng nhiên một miệng uống vào, kết quả uống đến quá mạnh, giấm khí dâng lên, nước mắt đều sặc ra tới. Phu quân, ngươi tại sao khóc? Đường Uyển Nhi ra vẻ không hiểu, lấy ra khăn tay cho Long Trần lau nước mắt. Long Trần thật muốn khóc, làm sao lại tìm như thế cái càng quấy quỷ, làm cho người dở khóc dở cười, vừa yêu vừa hận. Ta đây là cảm động, ta muốn vĩnh viễn đều đi cùng với ngươi. Báo đáp ngươi đối ta tân tình, cả một đời đều không đủ, ta muốn đời đời kiếp kiếp đi cùng với ngươi. Long Trần lệ rơi đầy mặt, nhưng là thanh âm lại nghiến răng nghiến lợi. Phu! Quân, tới phiên ta. Lúc này Liễu Như Yên cũng tới. Bất quá cái này phu quân hai chữ kêu cực kỳ cứng nhắc, mà lại nàng từ đầu đến cuối đều là sụ mặt, nàng cũng lấy ra một cái chén gỗ. Khi thấy rõ cái kia chén gỗ, Long Trần giận dữ hét, ngươi muốn đùa chết ta sao? Vậy nơi nào là chén gỗ, cái kia mẹ nó cũng là một cái thùng gỗ, so với người còn cao, đều có thể chứa đựng một con trâu, đây là muốn cho ăn bể bụng hắn à. Cái này mẹ nó cũng quá độc ác, Long Trần vốn là không thích sữa bò vị đạo. Đây rõ ràng là lấy mạng của hắn. Là ngươi vừa mới kêu, bây giờ nghĩ không nhận nợ à? Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ta lại không nói ngươi, ta nói Sở Giao, ngươi cùng với nàng là một người. Long Trần cả giận nói. Ngươi đây là chơi xỏ lá, vừa mới rõ ràng là ngươi nói, các nàng đều là thê tử của ta, tại chỗ chỉ cần có lỗ tai người, đều nghe được. Long Trần, ta vốn là xem thường ngươi, nếu như ngươi dám quỵt nợ, ta thì càng xem thường ngươi. Liễu Như Yên không nhường chút nào cùng Long Trần đối mặt. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào cũng không nói chuyện, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đã cười đến không được, người nào cũng không tới khuyên can. Ba vị mỹ nữ tiếng cười, giống như ngân linh vang vọng bầu trời, đừng nói là nam nhân, liền xem như nữ tử, nghe được cái kia tiếng cười, cũng biến thành tâm tình tốt lên rất nhiều. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Long Trần hận chính mình miệng tiện, quên Liễu Như Yên cái này gốc trà, hiện tại đã đâm lao phải theo lao, nếu như không uống, cái kia chính là nuốt lời, sẽ bị toàn trường người xem thường. Bị toàn trường người xem thường. Long Trần không quan tâm, nhưng là chuyện này khẳng định sẽ bị Liễu Như Yên nhớ nhung cả một đời, không có việc gì thì nhắc lên sự kiện này, Long Trần đời này cũng sẽ không tốt hơn. Ưng ực tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần ôm lấy cái kia thùng lớn. Thì mở uống, kết quả uống vào mấy ngụm, Long Trần sắc mặt thì đổi xanh. Trong này căn bản cũng không phải là sữa bò, hắn tê dại, ngọt bùi cay đắng mặn, ngũ vị đều đủ. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Long Trần uống vào mấy ngụm, đối với Liễu Như Yên hận hận nói. Liễu Như Yên mặt không đổi sắc, hừ lạnh nói, đây là trừng phạt ngươi hoa tâm. Khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi lưu tình. Ngươi bây giờ hẳn phải biết cái gì gọi là đủ mùi vị lẫn lộn đi, nữ nhân trời sinh tốt ghen ghét, chủ nhân các nàng dung túng ngươi, là bởi vì yêu ngươi quá sâu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu các nàng sẽ không đố kỵ, sẽ không ăn dấm, sẽ không khổ sở, sẽ không thống khổ. Chỉ có điều các nàng đem nỗi khổ trong lòng, đều tố ở trong lòng, Uyển Nhi không nỡ cho ngươi uống quá nhiều, cái kia cái tên xấu xa này thì để ta tới làm xong. Ngươi bây giờ thừa nhận, không kịp trong lòng chủ nhân vạn nhất, các nàng vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, ngươi sờ sờ lương tâm. Có thể từng cẩn thận vì bọn nàng nghĩ tới. Long Trần vốn là gương mặt sắc mặt giận dữ, nhưng là lúc này lại như dội gáo nước lạnh vào đầu, triệt để tỉnh táo lại, nhìn lấy Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi, trong lòng không khỏi sinh ra vô tận ấy nấy. Những thứ này xinh đẹp, cái nào không phải khuynh thế mỹ nhân, cái thế thiên kiêu. Bất kỳ người đàn ông nào, có thể được đến các nàng một người trong đó lọt mắt xanh, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Liễu Như Yên nói đến xác thực không sai, Long Trần quá tham lam, cũng không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn nàng cân nhắc qua. Nói hay lắm, ta cái kia phạt. Long Trần gật gật đầu, bưng lên cái kia thùng gỗ lớn, liều mạng rót cái kia ngũ vị chi thủy. Như Yên. Sở Giao có chút oán trách nhẹ giọng kêu lên, Long Trần cái dạng này, làm các nàng rất đau lòng. Các ngươi không muốn nuông chiều hắn, như thế sẽ đem hắn làm hư, miễn cho hắn vô pháp vô thiên. Vốn là ta chuẩn bị là ba trượng thùng gỗ, bất quá lần này hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, không có bị vô sĩ tiện nhân câu dẫn, mới đổi một cái cỡ nhỏ. Liễu Như Yên không cho Sở Giao cầu tình cơ hội, trực tiếp đánh gãy. Nên nói đến vô sĩ tiện nhân, thời điểm, Thẩm Bích Quân sắc mặt lập tức thì thay đổi. Đây rõ ràng cũng là đang mắng nàng, Thẩm Bích Quân ánh mắt càng phát sắc bén. Bành, lúc này to lớn thùng gỗ rơi trên mặt đất, một cái kia trong thùng gỗ đã trống không, Long Trần cảm giác trong dạ dày phiên giang đảo hải, nhưng là Long Trần cũng không có dùng nguyên lực đi áp chế, hắn đây là tại trừng phạt chính mình. Hắn xác thực quá hoa tâm, để Mộng Kỳ bọn người bị ủy khuất, hắn chút trừng phạt này, không đáng kể chút nào. Để Tâm ca ca, bò của ta sữa tới, ngươi nhất định muốn uống sạch à. Người ta thật vất vả mới gạt ra những thứ này. Đúng lúc này, ra ngoài thật lâu Hàn Phỉ Phỉ rốt cục xuất hiện. Trong tay nàng một cái trong suốt cái ly, bên trong sữa bò rất ít, đại khái là mấy ngụm dáng vẻ. Long Trần nhìn lấy trong suốt trong chén sữa bò, nhất thời cảm giác trong dạ dày càng thêm khó chịu, nhưng là hắn vẫn cố nén lấy. Nhìn cái gì vậy, ta đây là tinh hoa, cho nên mới ít như vậy, để Tầm ca ca uống nhanh đi, miễn cho có người đố kỵ ngươi. Hàn Phỉ Phỉ khinh thường nhìn Long Trần liếc một chút, đem sữa bò đưa cho Đế Tâm. Đế Tâm một miệng đem cái kia sữa bò uống xong, có điều rất nhanh hắn thì nhíu mày, trở về chỗ một chút, cái này sữa bò vị đạo, làm sao có điểm lạ. Qua, Long Trần rốt cục nhịn không được. Vừa mới uống vào đồ vật toàn bộ đều phun ra, Long Trần chỉ Đế Tâm cái ly trong tay nói, ngươi nữ nhân này, được cái không phân, nàng chen chính là trâu đực. Nôn. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1638, Đàn Tiên Tử Tâm Tư. Long Trần cái này phun một cái, không ít người đều cảm giác yết hầu ngứa một chút, trong dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải. Tất cả mọi người một mặt quái dị nhìn lấy Đế Tâm, Đế Tâm lúc này sắc mặt tái xanh, thân thể lại có chút khống chế không nổi phát run. Hàn Phỉ Phỉ lúc này lộ ra chân tay luống cuống, có chút ủy khuất mà nói, ai biết cái này bò sữa còn phân được cái a, ta chọn lựa là một đầu tối cao lớn nhất lớn mạnh trâu, học lấy bọn hắn đi vắt sữa, người ta tân tân khổ khổ chen lấn rất lâu. Đừng nói nữa. Đế Tâm phẫn nộ quát, hắn lúc này rốt cuộc trấn định không được nữa. Vội vàng thúc nôn, đem uống vào đồ vật, toàn bộ đều phun ra. Cái kia Hàn Phỉ Phỉ, thuở nhỏ bị nuông chiều từ bé, đại tính tiểu thư cực nặng, tuy nhiên thiên phú thật tốt, xuất thân danh môn, nhưng là toàn bộ Nam Huyền vực, ai cũng không chào đón nàng. Cho nên Hàn Phỉ Phỉ cho trâu đực phát sữa, cũng không có ai đi nhắc nhở nàng, bởi vì loại này người không thể nói lý, một khi nhắc nhở không những không sẽ nhận được cảm kích, ngược lại sẽ đắc tội nàng. Nếu như Hàn Phỉ Phỉ mấy cái thị vệ tại, có lẽ còn không đến mức ra lớn như vậy xấu, thế nhưng là mấy người thị vệ kia, chỉ tìm được một đóa nhận biết hoa. Còn đem danh ngạch cho Hàn Phỉ Phỉ, những thị vệ này một cái đều không có thể đi vào tới. Không ít người đối đế tâm lòng sinh đồng tình, trâu đực, sữa, cái này Hàn Phỉ Phỉ cũng là thật tài tình, hố chết người không đền mạng. Long Trần nôn ra, trong dạ dày thoải mái hơn, Sở Giao cùng Mộng Kỳ đã lấy ra khăn tay, vì Long Trần lau trên khóe miệng vết bẩn, Đường Uyển Nhi thì giả mù sa mưa ở phía sau vì Long Trần đấm lưng, Tiểu Vân từ đầu đến cuối một bộ không biết làm sao bộ dáng, mà Liễu Như Yên sắc mặt vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh lẽo, thậm chí ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt báo thù rửa hận sau vui vẻ. Long Trần, ngươi nhất định là cố ý. Đế Tâm lúc này đã nôn ra, liền túi mật đều muốn phun ra, đối với Long Trần quát lạnh nói, trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Ngươi có bị bệnh không? Sự kiện này nhốt lão tử chuyện gì? Long Trần cười lạnh. Ngươi nhất định đã sớm biết là chuyện gì xảy ra. Hết lần này tới lần khác chờ ta sau khi uống xong, mới nói, rõ ràng là cố ý. Đế Tâm lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, sát ý bốc lên. Ngươi mẹ nó gây chuyện có phải không? Lão tử nhắc nhở ngươi là nhân tình, không nhắc nhở ngươi là bản phận, làm sao, còn muốn đánh nhau phải không, như thế nói cho ngươi đi. Luận đến đánh nhau, ta Long Trần đời này không có phục qua người nào. Không ai nhắc nhở ngươi, chỉ có thể trách ngươi nhân duyên không tốt, nàng đi cho trâu đực, vắt sữa, thời điểm, không biết có bao nhiêu người thấy được, tất cả mọi người trầm mặc không nói, đây là vì cái gì, chính ngươi không rõ ràng à. Đặc biệt, xảy ra chuyện trước không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, không hiểu được tự kiểm điểm, lại đem trách nhiệm đều đẩy cho người khác, phi, ghét nhất ngươi loại này ngụy quân tử. Long Trần không khỏi mắng. Long Trần đúng là cố ý, làm Đế Tâm bưng chén lên thời điểm. Hắn thì đã không nhịn được muốn nôn, nhưng là Long Trần liều mạng nhìn xuống, nhẫn đến hắn uống nữa, Long Trần mới nói ra đến, khi đó, hết thảy đã trễ rồi. Ngươi muốn chết, Vương Sơn giận quát một tiếng, hắn đã nhìn ra, Long Trần thì là cố ý để Đế Tâm xấu mặt, lúc này, là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất, trong lòng tích xúc oán hận, rốt cục bạo phát. Một quyền đối với Long Trần đánh tới. Lăng, Long Trần không có động thủ, chỉ nghe Liễu Như Yên một tiếng lạnh quát, trong tay ngọc nhiều hơn một cây trường tiên. Cái kia roi dài từ mấy vạn nhỏ như sợi tóc cành liễu, ngưng tụ mà thành. Trước kia Long Trần chưa bao giờ thấy qua, hẳn là Liễu Như Yên mới nhất lĩnh ngộ thần thông. Cái kia một roi quất ra, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xé rách hư không, khiến không gian đại diện tích sụp đổ. Lực lượng vậy mà trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Phải biết, một người muốn toàn lực bạo phát, bình thường có hai loại đường lối, một loại là tiền kỳ tụ lực, thông qua càng không ngừng tích xúc lực lượng, cuối cùng bạo phát đi ra. Mà một loại khác là hậu kỳ chiêu số điệp gia, như cùng cấp bậc thang đồng dạng, tiến hành theo chất lượng bạo phát lực lượng. Nhưng là loại này trong nháy mắt liền đem lực lượng bộc phát ra tám thành. Thậm chí cửu thành, bởi vì làm lực lượng quá mức cuồng bạo, tự thân không chịu đựng nổi, rất dễ dàng trọng thương, thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là hiện tại Liễu Như Yên, tự hồ tu vi nâng cao một bước, lấy bất tử minh liễu chi thân, trong nháy mắt phát lực. Phốc, một tiếng bạo hưởng, máu me tung tóe, Vương Sơn một cánh tay bị Liễu Như Yên roi dài quất nát, kêu thảm bay rớt ra ngoài. Một roi đánh ra, chấn kinh toàn trường, thì liền Long Trần đều kinh hãi, may mắn Liễu Như Yên là hiện tại mới lĩnh ngộ cái này kỹ năng. Nếu như nàng ban đầu ở linh giới thì lĩnh ngộ cái này một siêu. Chỉ sợ Long Trần liền tam chiêu đều không tiếp nổi. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Long Trần mềm yếu như vậy, thật sự nếu không biết rõ tốt xấu, đừng trách ta ra tay ác độc lấy tính mạng ngươi. Liễu Như Yên roi dài lắc một cái, nhưng như dao long trên không trung bay múa, lạnh giọng quát nói. Thật là khủng khiếp nữ nhân, trong lòng mọi người hoảng hốt, cái kia Vương Sơn thế nhưng là Nam Huyền vực chí cường giả. Tuy nhiên không thể nói vô địch tại Nam Huyền vực, nhưng cũng là đứng tại Nam Huyền vực thiên tài bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Liễu Như Yên một kích đều không tiếp nổi. Lần đầu tiên nghe được có người đánh giá ca ta mềm yếu, Long Trần không còn gì để nói, ca đây là chờ thời cơ chín mùi, một khối thu hoạch được chứ. Lần này thì liền Đế Tâm cùng Thẩm Bích Quân, Hàn Phỉ Phỉ bọn người động dung, Liễu Như Yên lôi đình một kích, khiến người ta khó mà phòng bị, cái kia roi dài không có có thần khí ba động, nhưng lại khủng bố như vậy. Bọn họ không biết là, Liễu Như Yên bản thể là bất tử minh liễu, từng tại Đông Huyền vực Đại Hàn Đế Đô, đối cứng lấy ba kiện thần khí công kích, bất tử danh xưng, cũng không phải gọi không. Cái kia roi dài chính là nàng bản mệnh thần thông biến thành. Sắc bén vô cùng, một kích phía dưới, Vương Sơn lập tức bị thiệt lớn. Chư vị, xin đừng nên cố tình gây sự, sự kiện này vốn là cùng Long Trần không có bất cứ quan hệ nào, nếu như lại hung hăng càng quấy, cũng đừng trách ta Thiên Mộc Thần Cung thanh nhân. Sở Giao đứng ra, sắc mặt nghiêm nghị mà nói. Có lẽ Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, Nam Huyền vực các cường giả không biết, nhưng là Sở Giao tiên tử đại danh, tại Nam Huyền vực không ai không biết, danh khí to lớn, thậm chí còn tại vương trên núi. Thiên Mộc Thần Cung đây là ỷ vào giao trì người trông coi thân phận, tại lấy thế đè người a. Thẩm Bích Quân lúc này chen miệng nói. Hiển nhiên là cùng Sở Giao đối chọi gay gắt. Các hạ nói như vậy, chỉ sợ là không hiểu rõ ta Thiên Mộc Thần Cung làm người, ta Thiên Mộc Thần Cung từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Cái này giao trì, cũng không phải là ta Thiên Mộc Thần Cung một nhà tất cả, là thuộc về toàn bộ Nam Huyền vực, hoặc là nói, thuộc về toàn bộ Thiên Võ Đại Lục. Chúng ta làm thủ hộ giả, hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc, mà lại mỗi lần giao trì đại hội, chúng ta Thiên Mộc Thần Cung đều sẽ tự mình cung cấp một số phúc lợi cho mọi người. Các ngươi uống bạch tuyết linh ngưu sữa tươi, tại bên ngoài. Đều cần lên trăm linh thạch một chén, mà lại có tiền mà không mua được. Ăn người ta, uống người ta, còn nói người ta ỷ thế hiếp người, đây có phải hay không là có chút không chính cống đây? Chẳng lẽ đây chính là Miểu Nhạc Tiên Cung truyền nhân phong độ? Sở Giao nhìn lấy Thẩm Bích Quân, chậm rãi nói, Sở Giao đã từng là Phượng Minh Đế Quốc công chúa, thuở nhỏ thụ hoàng thất lễ nghi hung đúc, không thích miệng ra ác ngôn, những lời này, không có bất kỳ cái gì chữ thô tục, nhưng lại sắc bén vô cùng, khiến người vô pháp cãi lại. Trên thực tế Sở Giao tính tình không màng danh lợi, tùy tiện không cùng người phát sinh miệng lưỡi. Nhưng là thân là nữ nhân, ai cũng chán ghét người khác câu dẫn nam nhân của mình. Mà lại Thẩm Bích Quân không lựa lời nói, lối ra đã thương người, trực tiếp đem Thiên Mộc Thần Cung cũng mang vào, đây rõ ràng chính là cho Thiên Mộc Thần Cung dội nước bẩn, đây là Sở Giao chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Thẩm Bích Quân trong ánh mắt, hiện lên một vệt lãnh ý, có điều rất nhanh liền bị nàng chế trụ, thay đổi một vệt ấy nấy, tỷ tỷ xin thứ tội, tiểu muội tâm thần đã loạn, cho nên không lựa lời nói, như có chỗ đắc tội, ở chỗ này hướng tỷ tỷ tạ tội. Nói dứt lời, Thẩm Bích Quân vậy mà đi ra. Đối Sở Giao không người thi lễ một cái, đây là tạ tội lễ, vô cùng long trọng, gần với quỳ mà xin lỗi. Tỷ tỷ xin đứng lên, đã là vô ý chi ngôn, ngược lại là lộ ra tiểu muội lòng dạ không rộng lớn. Sự kiện này cứ như thế trôi qua đi, hôm nay tính toán thời gian, còn có một canh giờ, nhắc nhở một chút mọi người, còn muốn uống sữa tươi, phải nắm chặt thời gian, cơ hội thực sự hiếm thấy. Sở Giao đem sự kiện này vạch trần đi qua. Đương nhiên sự kiện này không chỉ là Thẩm Bích Quân lỡ lời mà thôi, còn có cái kia đặc thù sữa bò sự kiện, việc này vốn là không trách Long Trần, chỉ đổ thừa cái kia Hàn Phỉ Phỉ quá ngu. Tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc không phân thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả đực cái cũng không phân. Hình thể cường tráng cao lớn tự nhiên là trâu đực, nàng coi là dạng này trâu, mới có thể gạt ra tốt nhất sữa, có người tới gần nàng, đều bị nàng nghiêm nghị quát lớn, để cho người khác xéo đi. Sợ người khác cùng với nàng đoạt. Sở Giao tận mắt thấy, có mấy người do dự có nên hay không nói cho nàng, cuối cùng đều bị nàng và quát lớn đi, lúc này mới náo động lên cái này chuyện cười lớn, Đế Tâm tức giận đến đau dạ dày, cái kia Hàn Phỉ Phỉ một bộ không biết làm sao bộ dáng. Thành Thành thật thật đứng tại Đế Tâm sau lưng không dám lên tiếng, nhưng nhìn dáng dấp của nàng, đoán chừng còn không biết nàng đã làm sai điều gì. Vì tỷ tỷ này, tới một lần vừa vặn rất tốt. Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên nói chuyện, Mộng Kỳ bỗng nhiên đối với nơi xa một người ngoắc nói. Người kia không là người khác, chính là Đan Tiên Tử, Đan Tiên Tử lúc này một thân một mình, nhìn phía xa ngẩn người, người chung quanh đều đang bận rộn đi tới đi lui, chỉ có nàng như là bàn thạch, cô đơn chiếc bóng, cùng chung quanh tình cảnh có chút không hợp nhau. Vốn là Đan Tiên Tử cũng không ít tùy tùng, nhưng là nàng chỉ nói là, muốn yên tĩnh. Người khác đều không có ý tứ đi đã quấy rầy nàng. chợt nghe Mộng Kỳ triệu hoán, Đàn tiên tử ngẩn ngơ, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới. Ngươi chính là Thanh Tuyền đi, chúng ta đều nghe Long Trần đề cập qua ngươi, nghĩ không ra rốt cục có cơ hội gặp mặt, Đàn tiên tử quả nhiên người cũng như tên, phiêu nhiên như tiên. Mộng Kỳ mười phần hào phóng mà nói. Cảm ơn. Đàn tiên tử không biết vì cái gì, nhìn thấy Mộng Kỳ bọn người, không khỏi có chút khẩn trương, vốn nên là kể một ít lời khách sáo, nhưng là nàng phát hiện não tử trống rỗng. Cái gì cũng không nói ra. Đàn tiên tử không nói lời nào, bầu không khí lập tức biến đến có chút cổ quái, Mộng Kỳ, Sở Giao vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Cảm ơn các ngươi, nếu như không có chuyện gì, ta thì không đã quấy rầy các ngươi. Đàn tiên tử trầm mặc một hồi, có chút ấy nấy mà nói. Tỷ tỷ, trong tay ngươi bưng lấy sữa bò, có thể hay không cho Long Trần uống một ngụm a? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần trong lòng giật mình, nhìn lấy Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi, hắn lập tức minh bạch, cảm tình các nàng xem ra hắn cùng Đan tiên tử ở giữa loại kia quan hệ mập mờ. Đây là phát ra mời, cái này khiến Long Trần lại hổ thẹn lại cảm động. Đan tiên tử đầu tiên là giật mình, có chút không dám tin nhìn lấy Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, con ngươi bên trong đầu tiên là hiện lên một vệt vui mừng, có điều rất nhanh chuyển thành ảm đạm. Đan tiên tử lắc đầu nói, cảm ơn các ngươi hảo ý, thật cảm ơn các ngươi, ta, đi trước. Nói dứt lời, Đan tiên tử đối mọi người ấy nấy cười một tiếng, quay người rời đi. Chương 1639, Long Trần sát ý. Đan tiên tử rời đi, Mộng Kỳ bọn người có chút hoảng hốt, thân là nữ nhân, các nàng rõ ràng có thể nhìn ra, Đan tiên tử đối Long Trần hảo cảm. Mà lại Mộng Kỳ bọn người, cũng biết Long Trần tại Đan Cốc lúc kinh lịch, vốn là khi đó, Long Trần là không muốn nói, nhưng là không ngăn nổi Đường Uyển Nhi quấy rầy đòi hỏi, lặp đi lặp lại ép hỏi, cuối cùng vẫn nôn tình hình thực tế. Lúc ấy Đường Uyển Nhi còn ăn thật lâu giấm, hiện tại nhìn thấy Đan tiên tử bản nhân thời điểm, theo tiên tử thực chất bên trong tản ra loại kia thuần khiết hiền lành phẩm chất, làm cho người rất khó đối nàng sinh ra địch ý. Kỳ thật nữ nhân cũng là kỳ quái như thế, lúc ấy Đan tiên tử mời Long Trần đồng hành, trong lòng các nàng có chút ghen tuông, nhưng là Long Trần cự tuyệt Đan tiên tử cái kia hiu quạnh thần sắc, cùng cô tịch bóng lưng, lại làm cho người có chút không đành lòng. Long Trần tại Thiên Mộc Thần Cung bên trong lần đầu gặp Đan tiên tử lúc biểu hiện, cũng khiến Mộng Kỳ bọn người hết sức hài lòng, đi qua một phen thương thảo về sau, tam nữ quyết định có thể cân nhắc cho Đan tiên tử một cái cơ hội. Mộng Kỳ đầu tiên đại biểu chư nữ, hướng Đan tiên tử biểu đạt thiện ý, mà lại cử động của nàng. Cũng nói chúng nữ thái độ, thế nhưng là không biết vì cái gì, Đan tiên tử vậy mà cự tuyệt. Nàng là đang trả thù Long Trần trước đó cự tuyệt nàng. Muốn vãn hồi mặt mũi a? Đường Uyển Nhi có chút không hiểu nói. Làm sao có thể, nàng cũng không phải loại kia nông cạn nữ tử. Mộng Kỳ lắc đầu nói. Long Trần, cái kia là chuyện gì xảy ra? Đường Uyển Nhi hỏi Long Trần. Có lẽ là. Các ngươi hiểu lầm đi, người ta căn bản là không có cái kia tâm tư. Long Trần bất đắc dĩ khoát khoát tay cười khổ nói, tâm tư của nữ nhân, nếu như ai có thể đoán được. Vậy cũng không cần tu luyện, có thể trực tiếp phong thần. Đừng làm rộn, người ta theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Đường Uyển Nhi đánh nhẹ Long Trần một chút, oán trách mà nói. Ta không có nói đùa à, ta cùng với nàng thật không có gì à. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thật hắn cùng Đan tiên tử xác thực chưa từng xảy ra cái gì, liền mập mờ cũng không có qua, Long Trần một mực đối Đan tiên tử lễ kính có thừa, chưa từng có bất luận cái gì dư thừa cử động. Long Trần a, ngươi là thật ngốc, vẫn là giả ngu. Mộng Kỳ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Làm sao? Long Trần gương mặt vẻ mờ mịt. Mộng Kỳ lắc đầu nói, ngươi thật không thể giải thích tâm tư của nữ nhân. Đan tiên tử lúc trước đưa thân phận của chính ngươi minh bài, muốn yểm hộ ngươi rời đi Đan Cốc, ngươi thật coi là, cái kia chính là đơn thuần thiện lương a. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ, không khỏi á khẩu không trả lời được. Mộng Kỳ không khỏi thở dài một hơi nói, ngu ngốc, nàng đó là không nhẫn tâm gặp ngươi chết tại Đan Cốc, tình nguyện chính mình nhận trách phạt, cũng muốn thả ngươi một con đường sống. Ngươi cũng đã biết, hành vi của nàng, chẳng khác gì là làm phản, hậu quả kia nghiêm trọng đến mức nào a? Ngươi là kẻ ngu, nhưng nàng không phải người ngu, nếu như không phải đối ngươi tình căn thâm chủng. Ai nguyện ý vì ngươi nhận gánh trách nhiệm, bị bêu danh? Nếu như lúc ấy ngươi dùng thân phận của nàng minh bài, e là cho dù nàng là cốc chủ chi nữ, miễn cho khỏi chết, nhưng là cả đời tiền đồ, cũng theo đó chung kết, chẳng lẽ ngươi thì không nghĩ tới những thứ này hậu quả a? Cái này, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, hắn lúc ấy chỉ cho là Đan Tiên Tử bất quá là đứng tại chính nghĩa góc độ đến giúp hắn, cho tới bây giờ không nghĩ tới nhiều như vậy. Thế nhưng là đi qua mộng kỳ như thế vừa phân tích, Long Trần mới ý thức tới, chỉ sợ hắn nghĩ đến quá đơn giản. Có thể thế này thì quá mức rồi. Đan Tiên Tử cùng hắn cũng không có quá nhiều gặp nhau, cũng không có đồng sinh cộng tử kinh lịch, nếu như nói Đan Tiên Tử yêu mến hắn, hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Long Trần, ta cho ngươi hạ mệnh lệnh, đem Đan Tiên Tử cho đuổi trở về. Đường Uyển Nhi sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi là đang nói mơ à? Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy Đường Uyển Nhi. Ai nói chuyện hoang đường, ta là chăm chú. Đường Uyển Nhi có chút tức giận mà nói. Không tin, ngươi nhất định là đang thử thăm dò ta, ta sẽ không bị lừa rồi. Long Trần lắc đầu, một mặt cảnh giác nói, Đường Uyển Nhi cổ linh tinh quái. Long Trần xem như mò thấy, nàng thường xuyên trong lời nói có bẫy rập, một khi bị nắm được cán, thì dễ dàng rớt hố. Có lúc, nhìn đến mỹ nữ, Đường Uyển Nhi cố ý để Long Trần đánh giá, Long Trần không chịu, liền nói Long Trần tâm hỏng, nhất định là đối với người ta có ý tưởng. Long Trần vì cho thấy trong sạch, liền muốn đánh giá một chút, thế nhưng là Long Trần thật đánh giá, nàng còn nói, đã không có biện pháp, vì sao muốn quan sát như thế cẩn thận, sau đó một trận cực hình. Cho nên Đường Uyển Nhi cái này vừa nói, Long Trần nhất thời lòng sinh cảnh giác, miễn cho rơi vào bẫy rập. Người tên ngu ngốc này. Lần này là thật. Đường Uyển Nhi cả giận nói. Ngươi mỗi lần đều là nói như vậy, kết quả cuối cùng, ngươi mỗi lần bóp ta thời điểm, mới là thật. Long Trần lắc đầu. Ngươi. Đường Uyển Nhi tức giận đến hận không thể cắn Long Trần một miệng. Mộng Kỳ lúc này chen lời nói, Long Trần, lần này Uyển Nhi nói là sự thật, đây cũng là mọi người chúng ta ý kiến. Ngươi cũng không cần kỳ quái, tuy nhiên nữ nhân trời sinh tốt ghen ghét, nhưng là chúng ta đều giải ngươi, kỳ thật ngươi đối Đan Tiên Tử, không phải là không có cảm tình, mà chính là ngươi không dám. Điểm này chúng ta vô cùng cảm kích ngươi. Ngươi cũng không cần gấp cho thấy trong sạch của mình, ta hỏi ngươi, nếu như Đan Tiên Tử ngày mai gả cho người khác làm vợ, trong lòng ngươi sẽ khổ sở à? Ta. Nhớ kỹ, ở trước mặt ta, ngươi không cách nào nói láo nha. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, mang theo một vệt dễu dễu nói. Vấn đề này Long Trần không cách nào trả lời, nếu như nói Long Trần không thích Đan Tiên Tử, đó là gạt người lời nói dối, tại Đan Cốc chung đụng thời kỳ, hai người hợp lực đánh giết Huyền Cơ Tử, cùng một chỗ vì Uyển Tình ra mặt, tại Long Trần tiến vào Thiên Long Hỏa Vực thời điểm, bảo hắn biết Đại Phạm Thiên Kinh đoạn thứ hai bí mật. Càng là tại Long Trần bị Đan Cốc truy sát thời khắc, dứt khoát đem chính mình minh bài đưa cho Long Trần, vì thả Long Trần một con đường sống, mà cam tâm lĩnh bị trừng phạt, trọng tình trọng nghĩa như thế tiên tử, ai có thể không tâm động. Long Trần ngoài miệng không thừa nhận, là không muốn thương tổn Mộng Kỳ đám người cảm tình, nhưng là nếu có một ngày, Đan Tiên Tử gả cho người khác, hắn nhất định sẽ tinh thần chán nản. Đi thôi, chúng ta đều yêu ngươi, cho nên chúng ta có thể hiểu được mất đi nỗi thống khổ của ngươi. Ngươi kỳ thật cũng không hoa tâm, duyên phận loại chuyện này, dù ai cũng không cách nào nói rõ. Nếu có một ngày, ngươi đã mất đi nàng, cái này rất có thể sẽ trở thành tâm ma của ngươi, cái kia chính là ngươi cả đời không cách nào bù đắp tiếc nuối. Làm có một ngày tu vi của ngươi trì trệ không tiến, còn thế nào mang bọn ta xông thế giới, mang theo Long Huyết Quân Đoàn, đạp vào võ đạo chi đỉnh. Mộng Kỳ Vương Ngọc Thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Trần gương mặt ôn nhu nói. Mộng Kỳ. Long Trần trong lòng cảm động không thôi, sinh ra một loại xung động muốn khóc, Mộng Kỳ mới là người hiểu rõ hắn nhất, sự tình gì đều vì hắn suy nghĩ. Đi thôi, chúng ta ủng hộ ngươi. Sở Giao cũng ôn nhu nói. Ta cũng chống đỡ, bất quá, hắc hắc, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đường Uyển Nhi cười hắc hắc nói. Cái kia làm cho người ta chán ghét nữ nhân lại tới. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc. Thẩm Bích Quân vậy mà chậm rãi hướng bọn họ đi tới, Liễu Như Yên một mặt chán ghét nói, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Tiểu Vân đều thu liễm nụ cười, đối với Thẩm Bích Quân, thái độ của các nàng cùng đối Đan Tiên Tử hoàn toàn ngược lại. Thẩm Bích Quân dường như không nhìn thấy mấy người biểu lộ đồng dạng, đi đến Long Trần trước người 10 thước địa phương đứng vững thân hình. Mở miệng nói, Long Trần, đã ngươi có Hồng Nhan làm bạn, không có duyên với ta, Bích Quân cũng là biết liêm sĩ người. Về sau tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa cùng ngươi, cái này viên ngọc bội, chính là ta từ nhỏ mang theo trên người, hy vọng về sau có thể thường bạn quân bên cạnh, cũng coi như thành toàn Bích Quân một cái tâm nguyện đi. Thẩm Bích Quân nói xong, từ trong ngực lấy ra một khối tạo hình cao cổ ngọc bội, phía trên có đạo đạo thần văn lưu chuyển, xem xét thì không phải là phàm vật, cần phải cực kỳ quý giá. Thẩm Bích Quân nhìn lấy ngọc bội trong tay, nước mắt trì rào mà xuống. Rung tay một cái ngọc bội kia chậm rãi trôi hướng Long Trần. Bành ngọc bội kia vừa mới bay đến không trung, một tia chớp chi tiễn bay qua, đem ngọc bội kia đánh thành bụi phấn. Mọi người lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Long Trần một cái tay nâng lên, rất hiển nhiên một kích kia là Long Trần phát ra. Long Trần, ngươi thì chán ghét như vậy Bích Quân a. Thẩm Bích Quân gương mặt đau thương, che mặt khóc nức nở, quay người rời đi. Long Trần sắc mặt âm trầm, đối Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên cùng Tiểu Vân truyền âm nói, nếu có cơ hội gặp được Thẩm Bích Quân, các ngươi không muốn có bất kỳ lưu thủ. Toàn lực đánh giết, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Người này cực kỳ âm hiểm, mà lại vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, nàng hiện tại hướng ta tỏ tình, là vì giết ta về sau, không bị người hoài nghi, hoặc là kiến tạo một cái giết người lý do. Tuy nhiên ta không biết nàng rốt cuộc là ý gì, nhưng ngọc bội kia khẳng định bị nàng động tay động chân, nếu như ta tiếp, có khả năng sẽ làm cho ta vào chỗ chết. Ta đã cho nàng một cơ hội, nàng còn muốn hại ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Long Trần trong lòng phẫn nộ, nữ nhân này thật là buồn nôn, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế buồn nôn nữ nhân. Thủ đoạn gì đều có thể sử dụng tới. Long Trần, ngươi quá phận, ngươi làm như vậy quá hại người. Không hiểu tôn trọng người khác người, vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được người khác tôn trọng. Không sai, người ta thích ngươi, ngươi thì có tư cách đi chà đạp người khác tôn nghiêm a. Tâm của ngươi, làm sao ác độc như vậy? Long Trần đánh nát Thẩm Bích Quân ngọc bội, Thẩm Bích Quân che mặt khóc trời đi, lập tức kích phát không ít người, chính nghĩa, lực lượng, ào ào chỉ trích Long Trần. Liễu Như Yên sầm mặt lại, trong tay roi dài phía trên quang mang hơi sáng lên. Long Trần một phát bắt được Liễu Như Yên tay lắc đầu nói, được rồi. Không muốn cùng một đám không não bình xịt tính toán, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đứng đấy nói chuyện không đau eo nhiều người đi. Ngươi càng ngày càng không giống ngươi. Liễu Như Yên nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Đến, ca lại bị rất khinh bỉ, cảm tình cái này Liễu Như Yên là một cái phần tử hiếu chiến, cũng là một cái thủ đoạn độc ác chủ. Đương, lúc này chuông tiếng vang lên. Biểu thị lần khảo hạch này kết thúc, Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, đem mọi người triệu tập, dọc theo hành lang tiếp tục hướng phía trước đi. Thẩm Bích Quân vẫn như cũ gương mặt bi thương, Đế Tâm, Hàn Phỉ Phỉ. Vương Sơn bọn người tương bồi, Long Trần phát hiện, trước đó cùng Đế Tâm đi được không thế nào gần các cường giả, lúc này vậy mà hướng hắn dựa sát vào. Những cái kia diễn thiên giả nhóm, vốn là đối Long Trần không có hảo cảm, cũng không ác cảm. Nhưng là lúc này Long Trần rõ ràng cảm giác, bị bài xích. Không biết là bởi vì Mộng Kỳ bọn người xuất hiện, gây nên bọn họ mãnh liệt đố kỵ, hay là bởi vì Long Trần tàn khốc cự tuyệt Thẩm Bích Quân, khơi gợi lên bọn họ đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu dục vọng. Không thể không nói, Thẩm Bích Quân rất lợi hại, nàng mỗi một lần mưu kế. Đều là cả hai cùng có lợi, mặc kệ Long Trần ứng đối như thế nào, nàng đều là bên thắng. Hiện tại Long Trần đã bị nàng đẩy lên đứng mũi chịu sào. Duy nhất không có cừu thị Long Trần đang tiên tử, cùng Long Trần duy trì khoảng cách nhất định, thậm chí không dám nhìn tới Long Trần liếc một chút, bầu không khí có chút xấu hổ. Ông đi đến hành lang cuối cùng, núi cửa bị mở ra, khi thấy trước mắt tình cảnh thời điểm, mọi người không khỏi giật nảy mình. Chương 1640, Hắc Ám Thông Đạo. Cửa mở ra, trước phương thiên địa lập tức biến đến tối tăm lên, đồng thời một loại khí tức âm xâm đập vào mặt, làm cho người đều nổi da gà. Long Trần tại cái kia cửa chính phía sau, thấy được mênh mông hoang vu đại địa phía trên, vô số chết héo cây cối, thưa thớt, nhìn qua âm u đầy tử khí, cùng Thiên Mộc Thần Cung bên ngoài sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, không hợp nhau. Cái này là tình huống như thế nào? ta làm sao có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Có đệ tử không khỏi tê cả da đầu mà nói, trong môn có làm bọn hắn hoảng sợ đồ vật. Nơi này chính là Thiên Mộc Thần Cung trấn thủ Hắc Ám Thông Đạo, cuối lối đi cũng là Giao Trì Thánh Địa. Mọi người ở đây mê hoặc thời khắc, một cái thanh âm dễ nghe truyền đến, mọi người vội vàng quay đầu. Chỉ thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi đi tới, tại sau lưng nàng theo hơn 10 vị mệnh tinh cảnh cường giả, nữ tử kia vừa đến, những cái kia Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, lập tức không mình hành lễ, tham kiến cung chủ đại nhân. Người này không là người khác, chính là Sở Giao sư phụ, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, người xưng Hải Đường tiên tử, đến mức tên thật của nàng, không người nào biết. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, làm con mắt của nàng đảo qua Long Trần, cùng Long Trần ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trong lòng nhảy loạn một cái. Tại Long Trần trên thân, nàng cảm nhận được cường đại uy hiếp, đó là một loại cùng tu vi cùng chiến lực không quan hệ uy hiếp. Đó là một loại khắc chế, tuy nhiên Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nghe Sở Giao nói qua, Long Trần nắm giữ lấy cường đại lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, loại này lực lượng dĩ nhiên khiến nàng sinh ra uy hiếp cảm giác. Tuy nhiên mặc kệ lôi đình, vẫn là hỏa diễm, đều là một hệ khắc tinh, hai loại đều là sức mạnh mang tính hủy diệt, cùng một tu sinh chi lực gắt gao khắc chế, nhưng là coi như thế, Long Trần chẳng qua là nho nhỏ hóa thần cảnh mà thôi, lại có thể làm nàng sinh ra uy hiếp, đây cơ hồ là không thể nào. Bất quá Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng không có đem khiếp sợ của mình biểu hiện ra ngoài, chậm rãi đi đến mọi người trước người, mở miệng nói, các ngươi nơi này có một số người, biết một số viễn cổ bí mật, mà có ít người, bởi vì môn phái thuộc loại quan hệ, khả năng không có tiếp xúc đến những thứ này. Nếu như các ngươi không ngại phiền, ta có thể vì các ngươi đơn giản giảng thuật một chút, Thiên Võ Đại Lục một bộ phận điển tịch. Còn mời cung chủ đại nhân, vì bọn ta chỉ điểm sai lầm. Đế Tâm Trạm thứ nhất đi ra hành lễ nói. Vậy thì tốt, ta thì dông dài vài câu. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ gật đầu nói, thanh âm của nàng nhu hòa dễ nghe, không nóng không lạnh, không có chút nào cung chủ giá đỡ. Mà lại tự xưng đều là ta, mà không phải bản tọa, bản cung, bản trưởng môn loại hình mà nói, không có một tia cao cao tại thượng ý vị, đối đãi mọi người, thật giống như cùng các bằng hữu trò chuyện thiên một dạng. Làm cho người thân cận. Các ngươi có lúc nghe lão nhân giảng một số cố sự, thường thường về thời gian, thì làm lăn lộn, cái gì cổ đại, viễn cổ cái gì, đều nghe không rõ. Kỳ thật, đại khái phân chia, Thiên Võ Đại Lục thời gian biểu, có thể tiên cổ đại chiến là thời gian trục, tiên cổ đại chiến thời kỳ, được xưng là tiên cổ thời đại. Dựa theo thời gian sắp xếp là tiên cổ thời đại, đại thời đại hắc ám, viễn cổ thời đại hoặc là được xưng là thượng cổ thời đại, sau đó là cận cổ thời đại, cổ đại cùng hiện đại. Mà tại tiên cổ thời đại trước đó, được xưng là thần thoại thời đại. Bởi vì quá xa xưa, không có bất kỳ cái gì lịch sử văn hiến lưu truyền tới nay, cho nên thời đại kia, bị cho rằng là mọi người tưởng tượng bịa đặt đi ra, cho nên được xưng là thần thoại, ý tứ nghe một chút liền tốt, đừng coi là thật. Mà tiên cổ thời đại, lại chân thực tồn tại, tuy nhiên liên quan tới tiên cổ thời đại ghi chép quá ít, nhưng là nó tuyệt đối tồn tại. Người nơi này, ngoại trừ một số nhỏ người, bởi vì truyền thừa nguyên nhân, biết rõ biết không ít viễn cổ bí mật bên ngoài, những người khác cũng không biết, nguyên lai còn có như thế kỹ càng phân chia. Bởi vì Thiên Võ Đại Lục đi qua vô số lần chiến tranh chà đạp. Rất nhiều truyền thừa cùng văn minh, đều đoạn tuyệt, tuy nhiên có một ít bí cảnh tồn tại, nhưng là mọi người cùng thời đại kia đã tách rời, không cách nào đem hữu hiệu xuyên kết hợp lại, cho nên đại đa số người đối tiên cổ thời đại cùng đại thời đại hắc ám, đều tràn đầy nghi vấn. Cung chủ đại nhân, nếu như tiên cổ thời đại, thật tồn tại, như vậy người thật có thể phi thăng thành tiên thành thần, đồng thọ cùng trời đất, vạn cổ bất hủ a. Có người cung cung kính kính hỏi. Tại thời đại kia có thể, chúng ta đây là thời đại, là mạt pháp thời đại, đã không có người có thể phi thăng thành tiên. Bất quá sự tình không có tuyệt đối, thiên đạo luân hồi, vật cực tất phản, chúng ta bây giờ hẳn là một cái xấu nhất thời đại, xấu đến không cách nào lại xấu thời điểm, liền sẽ biến tốt. Mà lại thiên địa khí vận đã bắt đầu biến hóa, các ngươi là một đám may mắn, có lẽ có thể bắt kịp trận này luân hồi. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ điểm nói, có điều nàng có câu nói không có nói, mọi người cũng có thể là một đám đáng buồn nhất người, nếu như luân hồi không có phát sinh, thiên địa có khả năng sẽ tại cái này đệ nhất chung kết. kéo xa, các ngươi nhìn đến nơi này, cũng là hắc ám thông đạo. Nơi này là tính cả hắc ám thế giới chiến trường. Cũng là thiên võ đại lục cùng hắc ám đại lục thế giới hàng rào điểm kết nối, thường cách một đoạn thời gian, hàng rào yếu kém, liền sẽ có đại lượng dị giới sinh linh, thông qua thế giới hàng rào, tiến vào thông đạo, muốn phải sát nhập thiên võ đại lục, giết hại thiên võ đại lục sinh linh. Kỳ thật dạng này thông đạo, tại thiên võ đại lục khắp nơi đều có, điểm này các ngươi cũng không xa lạ gì, bởi vì các ngươi rất nhiều người tông môn, đều có chính mình thủ hộ khu vực. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói, Long Trần gật gật đầu. Huyền Thiên Đạo Tông thì có chính mình thủ hộ cứ điểm, lúc trước Ma Uyên bạo động, Huyền Thiên Đạo Tông bất lực ngăn cản vẫn là Long Trần sử dụng thiên kiếp diệt sát những cái kia dị giới sinh linh. Chủ yếu là cái không gian kia thông đạo, đối với người tu vi có hạn chế, cường giả không cách nào tiến vào, khiến Lý Thiên Huyền thúc thủ vô sách. Bất quá cái này ước thúc là hai chiều, bên này cường giả không cách nào tiến vào lối đi kia. Đối diện cường giả cũng vô pháp tiến vào thông đạo, cho nên mọi người lẫn nhau giằng co, thành một trận đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến. Tháng gần nhất trước, hắc ám thông đạo mở tràn vào đại lượng hắc ám thù yêu, đem trọn cái thông đạo đều chắn đầy, cho nên chư vị cái thứ hai khảo hạch, cũng là cùng những thứ này hắc ám thù yêu tác chiến. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói, cung chủ đại nhân, ngài đây là để cho chúng ta thay Thiên Mộc Thần Cung thanh trừ chướng ngại a. Thẩm Bích Quân bỗng nhiên mở miệng nói. Thẩm Bích Quân vừa mở miệng, tại chỗ Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, đều trên mặt hiện lên tức giận, cái này Thẩm Bích Quân quá phận, vậy mà như thế chống đối cung chủ đại nhân. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ khẽ mỉm cười nói, ngươi hiểu như vậy. Cũng không thành vấn đề, nếu như cảm thấy là bị ta Thiên Mộc Thần Cung sử dụng, làm miễn phí tay chân, động một tí còn muốn mất đi tính mạng, xác thực không đáng. Bất quá muốn tham gia giao trì đại hội, các ngươi nhất định phải làm cái này miễn phí tay chân, bởi vì giao trì, ngay tại thông đạo khu vực trung tâm, các ngươi không có lựa chọn khác. Cái kia giao trì, chính là đại thời đại hắc ám, giao trì tôn giả chiến tử trước, lưu lại chí bảo, đem suốt đời tâm đắc đều lưu tại chỗ đó, lưu cho nhân tộc người hữu duyên. Mà lại tại cái này hắc ám trong thông đạo, giao trì xuất hiện thời gian cũng không có nhất định chu kỳ tính. Dù ai cũng không cách nào dự phán. Chúng ta Thiên Mộc Thần Cung làm giao trì thủ hộ giả, chỉ là dựa theo Thiên Võ Liên Minh Công Ước cùng Nam Huyền Vực quy tắc tiến hành. Lần này giao trì đừng sẽ mở ra, hết lần này tới lần khác đuổi kịp hắc ám thế giới xâm lấn, đây là dù ai cũng không cách nào dự liệu. Tuy nhiên ta Thiên Mộc Thần Cung, cơ bản đều là nữ lưu thế hệ, nhưng là cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, khinh thường tại dùng giao trì, đến làm mồi dụ, lừa gạt người khác tới làm miễn phí tay chân. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói đến 10 phần lạnh nhạt, nhưng là chỉ cần là thêm chút não tử người đều biết. Thẩm Bích Quân mà nói, khiến Thiên Mộc Thần Cung cung chủ rất khó chịu. Chỉ bất quá Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, người ta lòng dạ rộng lớn, không có chấp nhặt với nàng, nếu không đổi thành người khác, đã sớm để cho nàng xéo đi. Ta tin tưởng Thiên Mộc Thần Cung khinh thường tại làm như thế, chỉ có một ít người bụng dạ hẹp hòi, dụng tâm ác độc không nói, còn ưa thích dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Đường Uyển Nhi cái thứ nhất đứng ra, vì Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cổ động. Thẩm Bích Quân sầm mặt lại, Đường Uyển Nhi này bằng với là chỉ về phía nàng cái mũi mắng chửi người. Nhưng là nàng lúc này lại không dám phản bác. Vốn là Thẩm Bích Quân là muốn gây ra mọi người đối Thiên Mộc Thần Cung bất mãn, chôn xuống hạt giống cừu hận, dạng này tiến vào giao trì về sau, một số mang trong lòng bất thiện người, liền sẽ đem lửa giận rơi tại sở giao, cái này Thiên Mộc Thần Cung đệ tử đích truyền trên thân. Bởi vì giao trì bên trong tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, giết người cùng bị giết, đều tránh không khỏi. Đáng tiếc, nàng quá coi thường Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ mấy câu, bác cho nàng thương tích đầy mình, xấu hổ vô cùng, chẳng những không có đạt tới hiệu quả dự trù. Còn khiến không ít nguyên bản đáng thương nàng người, cảm thấy nàng có chút quá phân. Thẩm Bích Quân vội vàng xin lỗi, xưng chính mình cũng không phải là mang trong lòng ác ý, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chỉ hơi hơi cười. Không nói thêm gì. Lúc này một vị Thiên Mộc Thần Cung mệnh tinh cảnh cường giả, đi ra, hướng mọi người nói, cái kia hắc ám thông đạo, thuộc về hai thế giới đấu sức nơi chốn, bởi vì hai thế giới lực lượng tại thời khắc phân cao thấp, nơi này không gian cũng chưa vững chắc. Tùy thời đều có vết nứt không gian, hoặc là không gian không ổn định khu vực sinh ra, một khi bị vết nứt không gian hút như không gian thông đạo. Đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoài trừ cẩn thận những thứ này bên ngoài, bên trong kinh khủng nhất, vẫn là những cái kia hắc ám thụ yêu cùng hắc ám ma thú. Nơi này thụ yêu cùng ma thú, đại bộ phận đều tại thập nhất giai, tương đương với nhân loại mệnh tinh cảnh cường giả. Các ngươi có thể không nên coi thường bọn họ, tuy nhiên các ngươi đều là thiên tài, nhưng là những cái kia hắc ám thụ yêu cùng hắc ám ma thú, cũng có được cực lớn phân biệt, có chút mạnh mẽ thụ yêu cùng ma thú, có thể cùng nhân loại diễn thiên giả cùng so sánh, tuyệt đối không nên đại ý, mặt khác, còn có một chút. Các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, nhân loại địch nhân lớn nhất, kỳ thật cũng không phải là thụ yêu, cũng không phải ma thú, mà là mình, các ngươi hiểu được, tại chí bảo trước mặt, không có cái gì là không thể vứt. Tiến vào giao trì về sau, bất luận cái gì quy tắc, đều không bị hạn chế, đây không phải trò chơi, không có trò chơi quy tắc. Tại chí bảo dụ hoặc cùng người tham lam tính trước mặt, bất luận cái gì quy tắc đều chẳng qua là một khối tấm màn che, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kéo xuống, có lúc, ngươi kéo không xuống mặt, làm người khác đi bại lộ ghê tởm thời điểm, ngươi đã chết. Khẩu hiệu của chúng ta là, lòng hại người có thể không có, nhưng là ý đề phòng người khác, ngàn vạn không thể không. Cho các ngươi một cái canh giờ điều chỉnh, lần này không còn là trò chơi, mà là chân chính là sinh tử chém giết. Trưởng lão kia lời nói xong, trong lòng mọi người run lên, trước đó tất cả mọi người đem giao trì thịnh hội trở thành trò chơi, hiện tại trong tai vang lên trưởng lão kia cảnh cáo, cùng phía trước trong cửa lớn, truyền đến từng trận tử vong khí tức, ào ào đều biến đến nghiêm túc lên. Ông, một canh giờ sau đó, cái kia cửa chính phát ra một tiếng oanh minh, trong cửa lớn phù văn lưu chuyển. Tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như một há to mồm, tùy thời chờ lấy trước mọi người tới. Đi thôi, Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, cùng đi hướng cái kia cửa chính, sáu người không đợi hoàn toàn dựa vào gần cái kia cửa chính, trong nháy mắt bị cái kia vòng xoáy hút vào, biến mất ở trước mặt mọi người.